Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1584, Hắc Bạch Chi Kiếm. Một kiếm này đâm ra thấy được thần vận trong đó, trong tích tắc ngàn trượng chung quanh mắt thường không nhìn thấy, lỗ trắng và lỗ đen đồng thời hiện ra trên thân kiếm của hắn, ánh mắt đạo huyền sáng ngời, hiện ra hào quang sáng ngời. Mà khi hai đạo bóng kiếm giao kích thì kim trong tay đạo huyền lập tức sụp đổ. Mà tông thủ rời khỏi 10 trượng, mảnh vỡ nội tạng và máu từ trong miệng phun ra ngoài, đạo huyền cười tán thưởng, có ý tứ, thật biết điều. Môn thần thông của ngươi còn trên cả đạo huyền đoạt thần đại pháp của ta, giọng nói của đạo huyền lập tức ngưng lại, chỉ tiếc tu vị chênh lệch, thực lực không bằng, còn kém nhau quá lớn. Dù sớm ngưng tụ tiên lực thì thế nào? Nếu cho ngươi thêm vài chục năm nói không chừng sẽ mạnh hơn đạo huyền còn ta đấy. Nhưng mà hiện tại, lại một kiếm quét tới, tông thủ lúc này tránh không thể tránh, kinh mạch toàn thân cơ hồ vỡ vụn từng khúc, khí huyết trong người quay cuồng. Từ khi hắn phục sinh tới nay gặp phải đối thủ mạnh nhất, cũng hung hiểm nhất chính là hiện tại. Lúc này mặc dù còn có thủ đoạn phản kích, có hai đóa sinh tử đàm hoa, có một đạo tru tiên đao khí. Đều là tiếp cận cấp vô thượng, không sợ đạo huyền đoạt thần đại pháp, còn có trụ cực mệnh thế thư. Đối mặt với cường giả trung đẳng này cũng ít nhất có thể sử dụng một khắc. Nhưng nếu sử dụng chỉ có thể chống đỡ một khắc mà thôi, không cải biến được kết cục cuối cùng nhất. Lúc này sử dụng được không bù mất. Cũng như uống rượu độc giải khác, tông thủ hắn lúc này hơn phân nửa chết trong tay của người này, thậm chí không dám sử dụng thuần gian di động, lo lắng bị hắn đoạt chỗ, kiếm của đạo huyền ngoài ý định đâm vào hư không. Mũi kiếm còn cách thân hình của tông thủ mấy ly, nhưng mà cách mấy ly này thân hình tông thủ nhẹ nhõm né qua, lập tức lui ra ngoài trăm trượng, tông thủ hơi cảm giác kỳ quái, đạo huyền cũng ngây người, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc khó hiểu, nhưng mà hắn hiện tại đã hiểu, nguyên ma thất tình bí pháp. Tiện nhân, không ngờ dám mê hoặc tâm thần của ta, tiện tay phất một cái bóp cổ của Tô Tiểu Tiểu, đem thân hình của nàng nhấc lên, đang muốn một tay bóp nát cổ của nàng, lại nghe âm thanh ma liên phía sau truyền tới, ma chủ, nàng này đối với nguyên ma đại nhân còn có chỗ hữu dụng. Kính xin ma chủ đại nhân nên hạ thủ lưu tình, đạo huyền ma chủ nghe vậy lạnh lùng cười cười, ngược lại sát tâm rạo rực. Lập tức nội tâm khẽ động nhìn qua tông thủ, đây là nữ nhân của ngươi. Ngược lại là rất dốc sức liều mạng, hẳn là rất yêu ngươi đúng không? Lớn lên coi như không tệ, không ngờ còn là xử nữ. Vừa nói hắn vuốt mặt của Tô Tiểu Tiểu, đạo huyền cười tà mị, đáng tiếc, ngươi vô phúc hưởng dụng. Đạo huyền ta đã 6.000 năm rồi không biết vị thịt. Không muốn vừa thoát khỏi phong ấn lại gặp cực phẩm này. Sau khi ngươi chết, ta sẽ làm cho nàng cam tâm tình nguyện mê luyến ta, hầu hạ dưới thân của bổn tọa, kình lực chấn động. Khiến cho toàn thân Tô Tiểu Tiểu có huyết dịch tuôn ra ngoài. Chỉ một kích đánh nát cốt cách kinh mạch của Tô Tiểu Tiểu, mà giờ khắc này trên bầu trời lại truyền tới tiếng vù vù, nhưng mà Tố Sơ Tuyết vung đao lên, lao tới bên người Lâm Huyền Huyên bên, tiểu nha đầu kia vẫn còn tính toán thông minh. Biết được thần binh này ở trong tay của Lâm Huyền Huyên mới có thể cấu thành uy hiếp với hắn, bỏ qua Tô Tiểu Tiểu trong tay, đạo huyền bỗng dưng rít lên, sau đó cách ngoài 10 dặm, tất cả thi khí tán loạn. Toàn bộ tụ tập trong nháy mắt, hình thành một bàn tay cốt trắng héo, chụp qua phía của Lâm Huyền Huyên, một tầng cấm chế huyết sắc bị phá giải, tất cả lực lượng chỉ cần bị ánh đao của Lâm Huyền Huyên chém trúng đều hóa thành hỗn độn loạn lực, cuối cùng nhất giảm tốc độ của bàn tay xương kia, Lâm Huyền Huyên bất đắc dĩ, nàng thu hồi ánh đao lại. Chém tan toàn bộ tử khí chung quanh, mà lúc này đạo huyền ma chủ đã tới trước người, Tố Sơ Tuyết hồi hộp không hiểu, muốn độn qua ngăn cản trước người tông thủ. Lại bị tông thủ một tay bắt lấy ném ra sau lưng. Mà lúc này trong mắt tông thủ cũng mang theo duệ mang chói mắt, trong hai đồng tử có chữ vạn bằng chữ phạn hiện ra, Phật lực mênh mông cuồn cuộn, hướng vào lúc cuối cùng nguyện lực của Phật môn hắn tích lũy mấy năm nay rốt cục lao ra ngoài, trong 100 hô hấp hắn cũng có vài phần chống cự, trong đầu tông thủ vô ý thức hiện ra thần ảnh Tịnh Âm, chẳng lẽ Tịnh Thế Âm Phật này đã biết trước cái gì đó, tông thủ cho dù thế nào cũng phải cảm kích nàng ta. Tay của đạo huyền ma chủ đã tới trước mặt, toàn thân tông thủ cũng ở đây, bộc phát ra Phật lực đen trắng mênh mông cuồn cuộn, khiến cho thiên địa thất sắc, khiến cho phong vân cuồn quyển, vô số phạm âm khuếch tán, giống như thiên địa tươi vui. Nhiều đóa mạng đà la hoa từ trên cao rơi xuống đất, sinh lực trong cửu khiếu sinh nguyên thạch không ngừng đưa vào trong cơ thể, khiến cho thân thể kinh mạch và nội tạng gần như sụp đổ cũng khôi phục một chút, tông thủ thở sâu và hư ảnh Phật đà thật lớn hiện ra sau lưng của hắn. hiện ra hai cái động, vô tận chi ám, vô lượng chi quang. Tông thủ cũng đánh ra một kiếm nữa, trên thân kiếm có ám và quang đang lưu động, vặn vẹo thiên địa, xé rách thế giới. Một kiếm này dùng Phật lực thánh cảnh thi triển một kiếm mạnh nhất, một kiếm này chính là đại đạo. Kiếm ra trong nháy mắt, cả 10 vạn trượng thời không giống như bị cưỡng ép cắt thành hai mảnh, khắp nơi xuất hiện vết kiếm thật lớn, mà trên vết rách này tất cả thi binh không chút dấu hiệu bị chết đi. Hào quang chói mắt chiếu rọi, từng mảng thi quân hóa thành hắc khí. Đạo huyền ma chủ đứng mũi chịu sào, ánh mắt của hắn co rút lại. Thánh giai Phật thân, vô lượng chung thủy sao, tay chụp vào tông thủ xuất hiện tia máu. Đạo huyền đoạt thần đại pháp, trộm không được thần thông của tông thủ, cũng không đoạt được huyết nhục của tông thủ, càng không trộm thần niệm của tông thủ. Ta hiện tại đã hiểu, chỉ bằng ngươi chỉ là một tiên cảnh lại không tiếc phóng thích ta ra ngoài. Quả nhiên là có chút tiền vốn, suy. Thời gian sớm một chút, một chỗ cách tế đàn 200 dặm, không ngờ thật sự là đạo huyền ma chủ, lần này thật sự là phiền toái. Nếu như là ma chủ khác khá tốt, hết lần này tới lần khác lại là tên điên không giảng đạo lý này. Trong mắt của hắn hy vọng chính là tông thủ bị đạo huyền bức bách thân tử đạo tiêu, lần này đại kiếp nạn tránh không qua không. Một đời thiên kiêu, bá giả vô địch của vân giới, quốc chủ đại càn vẫn lạc ở đây, ung dung thở dài. Trong mắt Minh Nhật Hiên hiện ra vẻ tiếc hận, người nọ không chỉ điên, càng không nói lý, là mạnh nhất dưới chí cảnh của vân giới, người này ra tay trong tầng hoàng mộ này. Thật sự là thích hợp chặn giết tông thủ. Trong lúc suy tư, bỗng nhiên Minh Nhật Hiên hiện ra nét sợ hãi, lần nữa nhìn qua hướng tế đàn, mắt thấy hắc bạch chi quang đột nhiên tràn ngập thiên địa, cắt liệt không gian. Chương 1585, Tam Lục Thần Tru Tiên. Một đạo kiếm ý bàn bạc không tưởng tượng nổi, ép tất cả tu sĩ trong thành này, thậm chí những sát thi kia đều phải cúi đầu, quỳ lạy xưng thần. Đây là thập tam đẳng vô thượng thần thông, kiếm ý tuyệt đỉnh, hiểu ra thiên địa, có thể thấy thần, là kiếm ý thần cảnh. Trong đầu Minh Nhật Hiên vô ý thức hiện ra mấy chữ này, ánh mắt kinh hãi không hiểu. Lần này hắn nhìn chăm chú vào đạo huyền, mà trên thiên địa trước mặt đạo huyền chính là thiếu niên, làm sao có thể? Thế gian này vô thượng thần thông tổng cộng cũng mới vài loại mà thôi. Dùng cường độ thân thể của hắn làm sao có thể thi triển kiếm ý thần cảnh? Không đúng, xác thực còn thiếu một ít, cũng chưa đạt tới kiếm ý thần cảnh, chỉ kém một đường. Thần thông vô lượng chung thủy cũng là như thế, vẫn chỉ là nửa bước vô thượng mà thôi. Nhưng mà so sánh thì một đường nhỏ này gần như vô hạn, dường như chỉ kém một tầm màn nhưng không cách nào bước qua được. Không ngờ không bị lưỡng nghi tụ long trận hạn chế. Đạo huyền đoạt thần đại pháp bi vì bản thân chưa vượt qua căn nguyên đại đạo, cho nên mới có thế tùy ý thi triển. Không bị lưỡng nghi tụ long trận hạn chế, một thân thực trong tầng hoàng mộ có thể sử dụng bảy thành. Nhưng mà tông thủ lại là chuyện gì? Vâng. Vô lượng chung thủy, có cuối thì có thủy. Có thủy thì có cuối cùng. Cho dù là cái này tầng hoàng mộ, dù là cái này tiểu thiên thế giới cũng không thể ngoại lệ. Cái này lưỡng nghi tụ long trận mặc dù có thế vặn vẹo sửa chữa hết thảy pháp tắc, lại vặn vẹo không cuối cùng cùng thủy, mặc dù lưỡng nghi tụ long trận bản thân đã ở chung thủy ở trong. Còn nói gì áp chế, tư điểm chỗ, ngày mai Hiên có chút biến sắc, cái này tông thủ, đối với chung thủy chi đạo lĩnh ngộ, đã đến bực này cấp độ, hắn có thể phỏng đoán ra nguyên nhân, có thể đến cùng như thế nào làm được, nhưng lại không biết. Bên trong liên quan đến ảo diệu, phồn như chư thiên ngôi sao. 6.000 năm trước dưới chí cảnh đệ nhất nhân đạo huyền ma chủ hiện thân khiến cuộc chiến ở thiên đàng chuyển biến xấu, mặc dù từ phúc cũng không thể làm gì được. Trong lúc cấp bách cũng phân thần xem cuộc chiến, nhưng mà lúc này không nói lời này, giống như đang suy tư chuyện gì đó. Trọng huyền trầm ngâm nói, cùng là thực lực thánh giai, thi triển thần thông vô lượng chung thủy có thực lực ngăn cản chí cảnh. Một trận chiến này, thắng bại khó dò. Không biết lão sư chuẩn bị xử trí như thế nào? Tuy không thể nào tình nguyện, nhưng mà lúc này tốt nhất vẫn có thể ám trợ quốc quân đại càn. Đạo huyền ma chủ là tên điên, hôm nay nếu hắn thực hiện được thì không ai có lợi. Nếu thằng này hiện tại mưu đoạt 12 đồng nhân, bọn họ nên làm thế nào? Đồng nhân trấn quốc thì bản thân cần phải có long khí. Tu sĩ bình thường không thể dùng, nhưng mà đối với đạo huyền mà nói đây không phải việc khó. Một gia hỏa coi trắng bằng vung, lại nắm giữ 12 trấn quốc đồng nhân. Cả vân giới sợ rằng long trời lỡ đất, tự nhiên kết quả tốt nhất chính là song phương lưỡng bại câu thương. Nhưng mà ở trong đó rất khó nắm chắc cái gì, từ phút ngoài dự kiến lắc đầu, không ổn. Đại chiến thiên đàng kết cục đã định. Cũng không cần do dự cái gì, trực tiếp đi chuẩn bị thủ đoạn dự phòng là được, thật đáng tiếc. Trọng Huyền lập tức thất thần, khó hiểu nói, ta nhìn thấy chiến sự thế lực ngang nhau, thậm chí thần thông vô lượng chung thủy từ cấp độ còn trên cả đạo huyền đoạt thần một bậc mà, một kiếm của tông thủ thần uy mênh mông, hắn từng trông thấy. Cơ hồ đem trọn tiểu thiên thế giới chém tróc ra, mạnh như đạo huyền cũng phải tránh mũi nhọn a. Bản thân thần thông vô lượng chung thủy không có sơ hở, có sơ hở chính là Phật thân pháp tướng, Từ Phúc lạnh nhạt giải thích, ánh mắt thâm thúy xa xưa, ngươi cho rằng đạo huyền đoạt thần đại pháp là cái gì? Cho dù là một đinh vạch trần trán, cũng có thể khiến cho ngươi vĩnh viễn luân lạc vào địa ngục. Đồng thời 12 cấp diệt thế thần thông, đạo huyền đã tu thành vạn năm. Mà tông thủ mặc dù thiên phú vô song, sáng tạo ra thần thông như thế, nhưng mà hắn tu luyện bao nhiêu năm? Cho dù là cùng giai cũng tuyệt không phải đối thủ của đạo huyền. Hai người này không phải vấn đề thắng bại, mà là hắn có thể chèo chống bao lâu mới có thể bại vong. Theo ta nhìn tối đa không quá 100 hô hấp, Trọng Huyền chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kiếm uy thanh thế như vậy trước mặt đạo huyền không chèo chống vượt qua 100 hô hấp, nhưng mà Từ Phúc đã nói như vậy, tự nhiên có đạo lý riêng, cẩn thận nhìn qua bên kia thì Trọng Huyền cũng mất đi hứng thú, chênh lệch của hai bên quá lớn, không thể vãn hồi. Cho nên ý của lão sư hả là mạo hiểm đắc tội đạo huyền, hao tâm tổn trí viện thủ. Nhưng mà có tác dụng không? Những thần niệm thánh cảnh đang quan sát tế đàn cũng nhao nhao rút trở về. Hiển nhiên những người này phán đoán cũng giống như Từ Phúc, không cho rằng bên kia có khả năng chuyển bại thành thắng. Kiếm va chạm vào, một cánh tay của đạo huyền hóa thành huyết nhục nát vụn, rồi sau đó hóa khí. Bản thân đạo huyền hồ đồ không thèm để ý, thân ảnh giống như cá bơi trên thiên đàng. Vậy mà khiến cho tông thủ không tiếp tục khóa chặt khí cơ của hắn, ngẫu nhiên 2-3 đạo linh quang lọt vào gần đây cũng không làm gì hắn được, ý động tâm tùy, có thể ngăn cản công kích. Đạo huyền lúc này điểm ra một ngón tay, bắn vào trên huyết nguyệt đao của Lâm Huyền Huyên, lực lượng lập tức trùng kích lên thần đao, cho dù mạnh như Lâm Huyền Huyên cũng bị sức lực lớn kích lui lại, cánh tay vừa mọc ra bị vặn vẹo nổ tung, không cách nào đối kháng với cấp độ này được, mà lúc này tông thủ đối diện lại chém ra một kiếm. Không có thanh thế như kiếm đầu tiên, nhưng mà kiếm uy kia vẫn làm cho mọi thứ cúi đầu xưng thần, làm cho người ta hoài nghi là một kiếm này kỳ thật chính là đạo hiển hóa. Đạo huyền nhíu mày, không sợ mà còn mừng, kiếm thuật tuyệt hảo. Tuyệt đỉnh thần thông, lúc này mới có ý tứ. Nếu như là 6.000 năm trước, nói không chừng đạo huyền ta trực tiếp né đi, không chiến với ngươi nữa. Mặc dù có thế thắng cũng phí nhiều thời gian. Quá mức phiền toái. Nhưng mà 6.000 năm sau, nói đến chỗ này đạo huyền lặng lẽ cười cười, kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân, đáng tiếc Phật môn kim thân của ngươi lại không phải không có sơ hở. Hơn nửa lần đấu sử dụng đúng không, thành thạo liên tục đối kích mấy lần, bản thân đạo huyền không có vấn đề gì. Mà đạo huyền lúc này đã khôi phục cánh tay bị nát bấy kia, hoàn hảo như lúc ban đầu, giống như chưa từng tổn thương qua, ngắn ngủn mấy hô hấp ngược lại khí cơ của tông thủ dần dần nặng nề. Đạo huyền phất tay và trảm lên huyết nguyệt đao bay ra sau. Thân hình liền không hề lui ra phía sau, ngược lại tiến công phía trước. Một quyền đánh ra, chính diện đối kháng với luyện thần kiếm, lập tức tiếng nổ vang lên, 10 dặm quanh thiên đàng lập tức sụp xuống. Chương 1586, chiến thắng tuyệt cảnh. 1. Cũng may chất liệu thiên đàng chắc chắn, bản thân là pháp đàn tiên bảo nên không bị gì, nhưng mà hiện giờ chung quanh thiên đàng bừa bộn, tông thủ. Trong mắt Lâm Huyền Huyên hiện ra thần sắc ngưng trọng. Nàng mặc dù là người trong cục nhưng rõ ràng hơn người ngoài cục, cũng càng rõ ràng biết được đạo huyền lúc này cường hãn thế nào, tuyệt không phải là tông thủ thi triển ra kim thân Phật môn có thể đối kháng, ngươi cũng không đối thủ của hắn, còn không mau lui. Nơi này ta cản phía sau, lúc này nơi đây có thể đào tẩu chỉ có tông thủ một người mà thôi. Còn lại chỉ là vướng víu, kể cả chính cô ta cũng giống như vậy, nếu như dốc sức liều mạng đào tẩu, hoặc là còn mấy phần sinh cơ. Nhưng mà sinh tử của Lâm Huyền Huyên lại không bằng an nguy của tông thủ với Thương Sinh Đạo cùng Đại Càn. Lúc này tâm niệm đã định, cho dù 5 người nơi này chết ở đây cũng phải yểm hộ tông thủ bình yên ra ngoài, mà Lâm Huyền Huyên giờ khắc này cũng đã chuẩn bị bỏ ra cái giá lớn. Vận dụng tất cả lực lượng mình có thể dùng, ánh đao chém xuống, chẳng những uy năng tăng thêm mấy lần, hỗn độn chi lực chuyển hóa khuếch tán phạm vi to lớn, đạo huyền thì cười lạnh. Đánh ra một quyền, âm thanh loảng xoảng vang lên, huyết nguyệt đao trong tay Lâm Huyền Huyên rời tay, người đao chia lìa, ngay cả nàng cũng bị đánh bay. Đôi tay trắng cũng vỡ vụn, tông thủ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không thể không nghe thấy lời của Lâm Huyền Huyên,

Ngự đao thuật của tông thủ gia trì đủ loại thần thông loạn thất bát tao. Nhưng mà tạo nghệ vận mệnh thần quyết của Nhật Hiên hắn cũng đã đạt đỉnh phong. Làm sao những thần thông nửa bước vô thượng của tông thủ có thể so sánh? Chương 1587, chiến thắng tuyệt cảnh. 2. Vì sao đao khí trong tay của tông thủ lại mạnh hơn hắn? Trong miệng Nhật Hiên đắng chát, ẩn ẩn cảm giác chính mình có khả năng bỏ qua thần bảo giá trị kinh người. Lần này giao dịch chỉ sợ mình ăn thiệt thòi thảm rồi. Trên thiên đàng, đạo huyền càng kinh ngạc tới cực điểm. Trên thế giới này sao có phi đao lăng lệ ác liệt như vậy? Nhanh đến mức bất khả tư nghị, cũng lăng lệ ác liệt làm người ta khó tin, làm hắn sững sờ không tưởng tượng nổi. Sau ánh đao là luyện thần kiếm của tông thủ theo sát phía sau. Ông, giống như một kiếm có thể tan vỡ tiểu thiên thế giới, giờ phút này chính mang thét lên, chém tới phía hắn. Đạo huyền tức giận không hiểu, cũng cảm thấy khủng hoảng thật nhiều, chưa từng chật vật qua như vậy. Cho dù là bị vô thượng nguyên ma lừa gạt liên thủ ám toán cũng không như thế này. Trảm tiên đao khí phá vỡ cơ thể của hắn đã toái tán, hóa thành bạch khí chui vào tứ chi bách hài của hắn, chẳng những quấy nhiễu khí cơ tuần hoàn trong người của hắn, còn không ngừng chém giết sinh cơ của hắn. Nhưng mà trong người của hắn giờ phút này lực lượng bàn bạc bành trướng, y nguyên nắm giữ tuyệt thế thần thông đại pháp, hết lần này tới lần khác không thể thuyên chuyển. Thân pháp thành thạo trước kia giờ phút này thi triển ra càng gian nan. Một kiếm này hắn trốn không được, chỉ có thể đón đỡ. Trong óc hiện ra ý niệm này, huyết nguyệt đao của Lâm Huyền Huyên cũng từ sau chém tới. Bên cạnh Trầm Nguyệt Hiên có 8 ông đồng hiện ra, bắn ra linh quang ngũ sắc hiện ra. Đặt ở trước mặt thì đạo huyền hơn phân nửa không sẽ để ý, nhưng mà lúc này không thể không quan tâm. Đạo huyền mỉm cười dữ tợn, cho rằng như thế có thể lấy mạng đạo huyền hắn. Thật sự si tâm vọng tưởng, nghìn cân treo sợi tóc. Đạo huyền ném một viên đan dược vào miệng của hắn. Sau khi ăn xong, hắn thôn phệ dược lực nhanh chóng. Đạo huyền thân thể cũng trong lúc đó khôi phục sức sống, khôi phục sinh cơ. Thân ảnh kia chuyển dời, cũng lộ ra dáng phiêu dật tự nhiên, làm cho người ta thích ý. Hữu ý vô ý, lập tức trật tới hướng của Tô Tiểu Tiểu. Nhưng mà lập tức xẹt qua, lần nữa cổ họng của Tô Tiểu Tiểu bị bắt lấy. Trên mặt vui vẻ không ngừng, nữ hoa này hơn phân nửa là nữ nhân của tông thủ. Cho dù là mang ra áp chế hay là âm nhục cũng không tệ. Trong sát na đó đao của tông thủ lại đâm vào người của hắn, làm hắn đau tim liệt phế, cho nên hắn nhất định phải làm cho tông thủ thống khổ. Không đem nữ nhân của đối thủ áp dưới thân thể khi nhục, đối phương không thể làm gì mới đã ghiền. Đã thấy kiếm quang của tông thủ bỗng nhiên biến đổi, dường như đã sớm dự liệu chuyện này. Một cú chặt nghiêng, vừa mới xuất hiện ở phương vị gần Tô Tiểu Tiểu, lập tức huyết quang vụt sáng. Cánh tay trái của đạo huyền bị chặt đứt lần nữa. Đạo huyền lúc này không cả kinh hay tức giận, ngược lại lần nữa cười ra tiếng. Một kiếm này của tông thủ tuy chặt đứt hai tay của hắn, thực sự chẳng khác gì triệt để mất đi cơ hội uy hiếp hắn. Đạo huyền cong tay búng ra, liền khiến đạo huyết quang giữa không trung dừng lại. Dù sao hắn hiện giờ bị trọng thương, đã không còn lực ngăn cản đao của Lâm Huyền Huyên nữa, thực sự khiến cho Lâm Huyền Huyên không thể tiếp tục được nữa, bất đắc dĩ nửa đường đổi lực. Bản thân đạo huyền thời điểm này chưa kịp phản ứng gì cả, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay độn tới bên cạnh Nguyên Vô Thương, bàn tay lớn mở ra nắm cổ của Nguyên Vô Thương cầm trong tay. Lúc này tuy toàn thân vết thương chồng chất, thần sắc lại khôi phục tự nhiên, tốt cho một môn phi đao thuật, quả nhiên là tuyệt diệu. Tuyệt diệu. Đạo huyền ta tung hoành hơn 3.000 năm, chưa bao giờ ăn thiệt thòi như vậy. Khiến cho ta trọng thương tới mức này, công thủ ngươi là người đầu tiên, cũng là người đầu tiên khiến ta sinh ra sợ hãi. Đạo huyền cười nhạt, mỉa mai nhìn qua người ở đây, cuối cùng ánh mắt rơi vào người tông thủ. Không biết tính mạng của tiểu tử này có giá trị bao nhiêu trong mắt của ngươi. Dùng sức sờ khiến cho cốt cách của Nguyên Vô Thương phát ra tiếng giòn vang. Nhưng mà đạo huyền vẫn không lấy mạng của Nguyên Vô Thương, cũng không có quá nhiều yêu cầu. Cuộc chiến hôm nay như vậy thôi. Bổn tọa hứa hẹn trong 3 tháng sẽ không tới làm phiền ngươi. Ta và ngươi dừng tay từ biệt chứ. Tông thủ nghe vậy bật cười, đây chính là dùng tính mạng của Nguyên Vô Thương áp chế mình thỏa hiệp, thật sự là làm không được. Lúc này trong lòng có hỏa diễm tức giận thiêu đốt hừng hực. Nhất là trông thấy đạo huyền trong nháy mắt ra tay với Tô Tiểu Tiểu thì lệ khí tích xúc trong ngực thật mạnh. Tuy nói Tô Tiểu Tiểu không phải nữ nhân của hắn, nhưng mà Tô Tiểu Tiểu trong thời điểm mấu chốt liều mình ra tay, khiến cho hắn có thể cầm ra mấy át chủ bài trong tay, đều có thể giữ lại đúng thời điểm cuối cùng. Tông thủ không thể không cảm kích. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng mà Nguyên Ma Thất Tình Quyết đúng là khiến cho hắn sinh ra cảm xúc khác thường với Tô Tiểu Tiểu. Sơ Tuyết lần này không có bị thương, cuộc chiến hôm nay Tông Thủ thiếu chút nữa ngay cả mình nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, chính mình còn là nam nhân gì chứ? Trong nội tâm hết sức căm tức, sát niệm quanh quẩn trong lòng, chỉ có giết chết Đạo Huyền mới xem như phát tiết được. Tông Thủ lúc này cũng không muốn áp chế, Nguyên Vô Thương cũng cực kỳ phẫn nộ, hắn bị bóp cổ nên không nói ra được lời nào. Trên mặt hiện ra nét ửng hồng, nổi gân xanh, mắt hàm ý cảnh cáo nhìn qua Tông Thủ, hắn là người vô cùng kiêu ngạo, cho dù Tông Thủ hôm nay nhớ tình bằng hữu đổi bình yên vô sự cho hắn, hắn cũng không cảm kích chút nào, hắn sẽ cảm thấy nhục nhã, nhục nhã nhất trên đời. Tông Thủ nhìn qua thì hiểu ý, ánh mắt rũ xuống, Nguyên huynh ngươi có thể an tâm đi, mỗi khi tới ngày giỗ của ngươi hôm nay Tông Thủ nhất định sẽ không đốt hương cho ngươi, không bao giờ quên. Trong nguyên hồn của hắn vẫn còn một đóa sinh tử đàm hoa, đang yên lặng nở ra. Sinh chi lực bàn bạc, khi cánh hoa nở rộ thì tiết ra ngoài. Đạo Huyền sửng sốt, chẳng lẽ nói Tông Thủ không phải là người trọng tình nghĩa cổ hủ như Ma Liên đã nói, mà là thế hệ kiêu hùng không quan tâm tới tính mạng bằng hữu thủ hạ. Nguyên Vô Thương nhếch môi cười. Nhưng mà cả thân hình, mạnh mẽ nổ tung. Thình lình đem kim đan của mình tự bạo, trong khoảnh khắc ảnh hưởng tới địa vực trăm dặm. Ngươi là tên điên, Đạo Huyền đứng mũi chịu sào, thẹn quá hóa giận gầm lên một tiếng. Vô ý thức buông lỏng tay và thân hình biến ảo, phi tốc thoát ra khỏi thiên đàng. Trong gang tấc này, cánh tay đang hoàn hảo lại bị nổ tung chỉ còn xương cốt, có thể thấy được xương trăng ung tùm. Đang lúc hắn cho rằng Nguyên Vô Thương nên tự bạo hồn phi phách tán, đã thấy xa xa có một cổ sinh nguyên chi lực bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn, đem huyết nhục nguyên hồn của Nguyên Vô Thương bao phủ lại. Trong nháy mắt sau đó một thân hình lộ ra trước mặt của mình. Chương 1588, giống như chết không phải sống. Nguyên Vô Thương sau khi phục sinh nguyên khí suy yếu, khí cơ suy yếu, hắn vẫn không nhịn được cười to phóng đãng, oán hận hiện ra trong mắt, ngu xuẩn, gương mặt Đạo Huyền lập tức vặn vẹo, cũng không quan tâm tới sinh tử của Nguyên Vô Thương, sinh nguyên chi lực qua đi thì tử khí lan tràn. Thi khí nơi này hỗn tạp khiến cho nơi này minh lực tràn ngập, sát thi ở xa xa dừng động tác, ánh mắt nhao nhao mờ mịt nhìn qua thiên đàng. Bộ phận sát thi tâm trí yếu nhược càng phát ra âm thanh gào gú khàn khàn, giống như triều bái vương giả quỳ rạp xuống. Ngay cả những thi tướng vẻ mặt vẫn mờ mịt kỳ quái nhìn qua, thân hình của Tông Thủ nhanh chóng héo rũ. Sau lưng tắt mở ra minh môn, tử khí mênh mông chảy xuôi ra ngoài, minh hà thao thao bất tuyệt, mà luyện thần kiếm trong tay của Tông Thủ lúc này nhiễm một tầng hào quang màu xám, hào quang thánh khiết, tăng thêm tử khí thuần chánh nhất, khiến cho toàn thân của Tông Thủ hiện tại có khí chất kỳ quái, càng khiến bản năng của người ta sinh ra cảm giác nguy hiểm. Kiếm quang màu xám và minh hà cuồn cuộn quét qua phía trước. Không tuân thủ không gian chi pháp, bất tuân thời gian chi pháp. Cái gọi là tử vong bản thân không bị thời không ngăn cản. Lúc Đạo Huyền kịp phản ứng, cực lực chuyển dời né tránh thì một kiếm kia đã hiện ra trước mặt của hắn. Trong mắt của Đạo Huyền chỉ có tơ máu rậm rạp. Tông Thủ này không ngờ vẫn còn một môn thần thông cấp diệt thế tiếp cận cấp vô thượng. Đạo Huyền đoạt thần đại pháp của hắn hiện giờ không có tác dụng, không cách nào dao động tử vong chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm chém tới, xuyên thủng cổ họng của mình, sau đó đầu của hắn bị cắt ra. Khí tức màu xám bao phủ toàn thân, phối hợp với trảm tiên chi lực, khu trục sinh cơ trong người của hắn, chính mình đã bại. Chết, Đạo Huyền bị chém bay đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua kiếm quang xám trắng, mà người cầm kiếm khóe môi cười châm chọc. Đạo Huyền hắn tung hoành vân giới 6.000 năm trước, hàng phục hàng tỷ tu giả, Đạo Huyền đại kiếp nạn khiến cho tu sĩ trên tiên cảnh sợ hãi. Ma diễm ngập trời. Dùng sức một mình khiến sáu đại giáo sợ như sợ cọp, thần hồn nát thần tính, lúc này lại thua trong tay hậu bối chưa đủ 20, đây là dạng quái vật gì? Thần hông vô lượng trung thủy, lục thần trảm tiên phi đao, minh hà cáo tử kiếm, thần thông cấp 12 gần cấp 13, nhất là loại thứ hai lúc này tinh tế tới mức dù có đề phòng nhưng không cách nào né tránh, cơ hồ là bỏ qua giai vị, nghĩ đến những thiếu nam thiếu nữ như con sâu cái kiến lúc trước mình có thể tùy thời khi nhục lại giết mình. Đối phương giống như cầm cây lúa chém đầu mình vậy, có thể nào cam tâm? Làm sao có thể, lúc này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thần niệm đang bao phủ nơi này chấn động kịch liệt, tuy nhiên không có ngoại lệ, nhìn thiếu niên cầm kiếm trên thiên đàng vô cùng kiên kỵ, ngay cả Đạo Huyền ma chủ 6.000 năm trước tung hoành vân giới, không người có thể chế phục, hôm nay cũng bại vong trong tay của hắn, thật không hổ là huyết kiếm yêu quân, vân giới vô địch, nhân vật như vậy là thiên tài tỷ năm mới có. Cùng một thời gian cách đó 170 thước. Một thiếu nữ đang ở trong thi quân nhìn qua, ánh mắt phức tạp nhìn qua thiên đàng, thánh vương, tử kiếm, âm hỏa trong mắt cốt diệt đang lóe lên, Vì sao ta có cảm giác công thủ lại có quyền uy và cao quý như bệ hạ? Giống như chủ nhân của quốc diệt, là vừa rồi thi hạch của ta và ngươi bị hắn ngăn chặn, Liêm Nhị sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm khó coi, không chỉ hai người bọn họ, những thi đàn chung quanh đều có tình hình như thế, ta hiện tại cũng đã hiểu vì sao Minh Đế bệ hạ lại cho ta và ngươi tới đây tìm hắn, người này, lời sau chưa nói ra. Ánh mắt cũng hân nhiên lạnh lùng quét tới, Liêm Nhị ngượng ngùng cười cười, kịp thời im miệng, mà lúc này cả phiến thiên địa bỗng nhiên sáng ngời không ngớt, nguyên thần của đạo huyền ngoài ý định là chưa hề tản ra, mà thân hình của hắn bị cưỡng ép định trên hư không, dưới thân hắn, trong địa vực 10 dặm, chỉ thấy vô số sát thi không hề có nguyên do co quắp trên đất, từng đạo khói đen và thi khí bay ra, phóng lên không trung, dũng mãnh tiến vào trong người đạo huyền, trong thiên địa là tiếng cười như điên của đạo huyền. Một kiếm này của ngươi hẳn là làm đạo huyền ta mất mạng không sai. Si tâm vọng tưởng. Đạo huyền đoạt thần đại pháp thần thông làm sao như ngươi tưởng tượng, càng ngày càng nhiều thi khí tụ hợp, cái cổ đứt gãy của đạo huyền thình lình có thịt sinh trưởng, kết nối đầu của hắn, hai tay cũng khôi phục như ban đầu, trong con ngươi nhiều ra một phần xám trắng, thần sắc điên cuồng, ánh mắt Nguyên Vô Thương cùng Trầm Nguyệt Hiên ngẩn ngơ, nhìn lên trời một màn này, từ khi đạo huyền ma chủ xuất hiện, đã có không sai biệt lắm nửa khắc. Nhưng mà lúc này mới nhìn ra đạo huyền mới dùng toàn lực phóng thích đạo huyền đoạt thần đại pháp, hơn 10 dặm thi khí tinh hoa của trăm vạn sát thi bị đoạt đi. Lúc này dưới áp chế của đạo huyền thì sát thi không có lực chống cự, môn thần thông cấp diệt thế này có tồn tại chính là vì cướp đoạt. Lâm Huyền Huyên cũng nhíu mày, nỉ non một tiếng nói, quả thực là quái vật. Lúc này đạo huyền giống như người chết sống lại, cũng không thể dùng giày vò mà hình dung, cưỡng ép đoạt lấy đại lượng thi khí dùng duy trì hắn tồn tại. Lại dung hợp kiếm ý tử vong của tông thủ. Cũng không biết cuối cùng đạo huyền này nên hình dung là cái gì nữa. Ta có bộ dáng hôm nay giống như thi không thuộc thì, đều là do tông thủ ngươi ban tặng. Ánh mắt đạo huyền ma chủ hung lệ, thân ảnh trực tiếp trốn ra xa. Thù này phải báo, nếu không ta không xưng là ma chủ. Tông thủ thần sắc hờ hững, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Xương cốt bản thân của hắn bị đạo huyền oanh kích gần như biến thành bùn rồi, lúc này chỉ có thể co quắp ngồi xuống. Toàn bộ nhờ cửu khiếu sinh nguyên thạch không ngừng rót sinh lực vào mới chèo chống được, thi triển Minh Hà Cáo Tử Kiếm thì tình trạng của hắn không chịu nổi, cũng may kế tiếp cũng không cần dựa vào thân thể, thỉnh sư thúc hộ pháp cho ta, tông thủ nhắm mắt lại điều tức, giờ phút này vô lượng Phật lực quấn quanh bên ngoài nguyên thần của hắn, tràn ra hào quang màu vàng, huy hoàng sáng lạn, dưới chân có kim liên 12 cánh, mượn nhờ cái này thánh giai kim thân, tông thủ tự tin độn quang của mình không thua kém gì Nhâm Hà tôn giả. Nhất là đạo huyền vẫn đang trọng thương, mượn nhờ hàng tỷ thi khí thật sự khôi phục toàn bộ thương thế sao? Làm sao có thể, giơ tay lên khẽ vẫy, xa xa nhìn qua 72 thánh hỏa ngân nghỉ, đã bị thần thông của hắn kéo ra sau lưng. 72 con kiến này cũng lập tức theo tâm ý của hắn, mượn nhờ linh giáp trên người bao quanh thân thể của hắn, hiện lên hình tròn, riêng phần mình triển khai ba cánh chim trắng noãn, thánh bạch chi hỏa lượng lờ, tỏa ra vô thượng ngân huy, cường đại và thánh khiết. Chương 1589, không ai tới đây. 1. Chẳng những phụ trợ tông thủ mà còn hiển thị uy nghiêm, cũng trực tiếp khiến cho Phật quang mở rộng, che đậy phạm vi trăm dặm. Tông thủ sửng sốt, hắn cho 77 con kiến kết trận, bổn ý là tăng cường độn quang nhanh chóng. Nhưng mà có tòa trận pháp tương trợ, tông thủ cảm giác mình có thể khống chế vận dụng vô lượng chung thủy, trực tiếp gia tăng ba thành. Kỳ thật đạo binh chi trận gia trì vốn là một trong những mục đích của tông thủ. Lúc trước hắn chưa biểu thị là do đạo huyền đột kích liên tục, thẳng đến giờ này khắc này tông thủ mới có cơ hội thể nghiệm, thân ảnh chỉ chợt lóe lên, đã đến trước mặt đạo huyền, tông thủ thoáng điều chỉnh thần thông vô lượng chung thủy nơi này là không vực, hàng ngàn trượng đều là u ám, lộ ra những hắc động, có thể thôn phệ tất cỡ linh năng tinh quang, 2000 trượng phía dưới, là nơi của vô lượng ánh sáng, xí liệt diễm quang đều soi sáng mọi góc độ, khiến cho 100 địa vực ở nơi đây đều biến mất, không ngừng bốc hơi. Tinh lọc hết thi khí ở nơi đây, mà trong vòng 10 dặm nơi đây, chỉ càng là tu sĩ có chút đạo hạnh, căn bản không thể nào nhìn thấy gì, cho dù mở mắt ra thì cũng chỉ thấy một mảnh bạch quang mà thôi. Luyện thần kiếm trong tay tông thủ, lúc này đã quấn đầy vô lượng quang hoa, khiến cho mọi người bị bao phủ trong ánh sáng. Một kiếm chém xuống, đạo huyền kia chỉ có thể bị ép phải chống đỡ, bạch cốt lan ra, trong giây lát tạo thành một bạch cốt cự thuẫn, chỉ tiếp xúc trong nháy mắt, đã bị đánh cho nổ tan. Kiếm quang tiếp tục hạ xuống, còn chưa chạm vào da thịt thì đạo huyền đã hét lên kinh hoàng, da thịt thối rữa, những vết thương vừa mới hồi phục không lâu sau đã lại hiện ra đầy lỗ hổng, Những thi khí kia đang bị đám bạch quang kia trùng kích, đánh cho biến mất. Công thủ chỉ cần một trảm của vô lượng kiếm quang, tối đa chỉ bằng với bí thuật thần thông cấp 11 mà thôi. Nhưng lúc này đạo huyền đã không thể nào hoàn thủ, cũng không thể tránh được. Khí thế toàn thân cũng bị hắn áp chế xuống. Nguyên Vô Thương đang ở phía xa, cười nhạt không ngớt, xem ra đợt thi khí này mặc dù tốt, nhưng lại không hợp với vị ma chủ này. Có thể tạm thời kéo dài tính mệnh, nhưng cũng không phải là bất tử. Lúc này ở ngoài trăm dặm kia, những kẻ đang quan chiến kia cũng bắt đầu chết lặng. Đạo huyền xuất thế, tất cả mọi người đều cho rằng vân giới sắp gặp một hồi đại kiếp nạn, ma chủ đạo huyền nhất định sẽ làm cho thiên hạ đại loạn thêm một lần nữa. Nhưng dưới kiếm của tông thủ lại chật vật như vậy, hai người lần đầu tiên giao thủ, kẻ 6.000 năm trước tựa như là vô địch, nay đã gặp tuyệt cảnh ta. Tình cảnh này hiện ra khiến cho đám người không biết phải làm sao, không biết nên theo ai, không biết nên làm thế nào cho phải. Cho dù đạo huyền hiện đã thu nhận được đại lượng thi khí, nhưng lại rất pha tạp. Mặc dù hắn có thần thông bí thuật, nhưng cũng không thể đọ lại với tông thủ, muốn đoạt cũng không đoạt nổi. Trong thanh thế ngập trời như vậy thôi, nhưng thực chất là lúc suy yếu nhất, mà tông thủ cũng vẫn kiên nhẫn, lựa chọn truy kích, chứ không hề buông bỏ. Tinh thần đạo huyền hoảng hốt, có hàng vạn đạo quyết thần thông, có hàng ức tri thức đoạt được. Kẻ nguy hiểm như thế thì tông thủ hắn phải dùng tất cả các con bài chưa lật, tất thảy thủ đoạn. Lúc này tuyệt đối không thể nào để cho kẻ này thoát được, cho hắn một cơ hội quay lại báo thù. Lúc này đạo huyền đã bị trảm tiên phi đao và minh hà cáo tử kiếm của hắn làm bị thương nặng, cho nên đó là cơ hội để có thể tru sát tên ma chủ này. Sau khi lấy đi một tay của hắn, lại một lần nữa đánh tới. Si bạch quang diễm thiêu đốt, khiến cho đám thịt thối kia đã hư thối kia bị thiêu cháy, hóa thành làn khói đen nhẹ nhàng bay lên. Đạo huyền hét thảm một tiếng, gào lên giận dữ, càng có thêm nhiều thi khí phóng tới để khôi phục thân thể cho hắn. Nhưng đám hôi sắc khí vụ kia khi tới gần hắn thì đều bị thiêu đốt hơn phân nửa. Những gì hắn có thể hấp thu chỉ có 1/10 mà thôi. Mà ở thiên đàng Tây Trắc này cũng có một dị cảnh, những sát thi kia liên tục chạy trốn, tựa như muốn tránh khỏi chiến đấu kịch liệt của hai người. Mà đám thi binh kia cũng dần giống với đám sát thi kia, chạy trốn không ngừng. Mà đạo huyền dùng trăm phương ngàn kế, muốn chạy tới nơi thi khí nồng đậm nhất, để hấp thu càng nhiều thi sát lực hơn. Tông thủ dùng thực hình pháp thể, toàn thân phát ra quang mang, tinh thuần không gì sánh được, vô lượng tận quang vô thiện vô ác, cho dù có bao nhiêu thi khí tụ lại, cho dù có bao nhiêu oán sát ngưng tụ, đều có thể tinh lọc, có thể tiêu trừ được. Mà đám tu sĩ đang quan chiến đều tựa như tuyệt khí, cố gắng tránh càng xa càng tốt, che giấu chính mình. Bởi đại chiến tầm này thì bọn họ căn bản là không thể nào tham dự vào. Muốn trợ giúp tông thủ thì tốt nhất là không nên gây phiền phức gì hết. Mà những kẻ muốn hai người lưỡng bại câu thương thì cũng biết đạo huyền đã phát cuồng lên rồi, hẳn là sẽ không từ thủ đoạn. Cho dù là tu sĩ nào xuất hiện ở trong vòng, đều cũng biết kẻ này sinh cơ chân nguyên cùng với việc điều khiển tinh thần, có thể khiến bọn họ thành pháo hôi, hy sinh vì bọn họ. Lúc này mà tham dự vào thì đúng là không sáng suốt, cho nên có nhiều người tiếc nuối nhưng cũng phải cố gắng rời xa chiến trường. Mà thân thể đạo huyền không ngừng phục hồi như cũ, rồi lại không ngừng bị vô lượng kiếm quang đánh bị thương. Chỉ ngắn ngủi nửa khắc thời gian, đạo huyền đã bị tông thủ chém gần 300 kiếm. Kiếm nhập vào thân, để lại trên tay, chân hắn không biết bao nhiêu vết thương. Thi khí và sát lực hắn tụ tập được cũng dần không thể nào theo kịp sự tiêu hao rồi. Tông thủ, ngươi dám làm vậy? Ta nhất định phải giết ngươi. Giết hết cả nhà ngươi, giết lão ấu, dâm thê nữ của ngươi. Trong câu nói ẩn chứa hận ý và oán khí ngập trời. Tông thủ cũng không thèm để ý, trong mắt chỉ có sự lạnh lùng mà thôi. Cũng đã là người chết rồi vì sao không chịu ngủ yên? Trẫm tuy không phải là người nhà Phật, nhưng ánh sáng vô lượng lại có thể siêu độ cho linh hồn. Hắn lại tiếp tục huy kiếm chém xuống, mà lúc này trong 30 dặm nơi này, tất cả thi khí, tất cả sát lực đều bị tinh lọc hoàn toàn, tinh thuần nóng rực, lại có ánh sáng băng lãnh, tựa như thánh khiết không gì bằng được. Một tiếng phốc trầm thấp vang lên, hơn 10 cốt thuẫn vừa mới tăng thêm đã bị một kiếm này trảm bay hết, kiếm quang sáng lóe đâm tới, khiến cho lồng ngực của đạo huyền bị phá vỡ ra, một lỗ thủng to lớn đang mạnh mẽ lan tràn ra tứ phía. Đạo huyền ma chủ hét lên một tiếng kinh hoàng, mau chóng dùng tay bắt lấy luyện thần kiếm, miễn cưỡng khiến cho bản thân mình thoát ra khỏi thân kiếm kia. Tông thủ khẽ lắc đầu, luyện thần kiếm kéo một cái, đã khiến cho hai tay đạo huyền bị chém đứt. Kỳ thực lúc trước hắn cảm thấy đau đầu vì đạo huyền nhờ vào thi khí để phục sinh, thì cũng chỉ tạm thời không có tiền vốn để chống lại hắn mà thôi. Chương 1590, không ai tới đây. 2. Nhưng tinh thần đạo huyền đã hỏng, cho nên càng thêm vướng chân vướng tay, không thể dùng thần thông, chỉ cần ở nơi thi khí vô tận, lại không bị hạn chế khôi phục, cho nên hắn có chém đạo huyền bao nhiêu, khiến hắn bị thương tới nhường nào thì kẻ đó cũng vẫn có thể khôi phục lại được như ban đầu. Nếu như ở một nơi nào đó thì tình hình sẽ khác hẳn đi, địch ý cường liệt sẽ hiện ra rõ ràng, tinh thần đạo huyền không còn tỉnh táo, không ngừng bị thao túng, càng không biết nên làm gì. Lúc này vì bị vô lượng quang năng áp chế, cho nên thần thông của hắn mới hạ tới mức kém nhất. Trận chiến hôm nay vì thế càng phải tốc chiến tốc thắng. Hai cánh tay đã bị cắt rời kia chỉ một lúc sau đã sinh sôi ra da thịt. Luyện thần kiếm của tông thủ lại một lần nữa chỉ vào đầu đạo huyền, liên tục chém ra hơn 300 kiếm, tập trung thẳng vào nguyên hồn tinh hoa và kim đan. Nếu như không thể nào phá hủy được nhục thân thì đánh thẳng vào trái tim là tốt nhất. Chẳng qua kẻ này giảo hoạt như vậy, nguyên hồn kim đan không ngừng na di, hắn lúc này mới dùng kiếm ý để thăm dò tập trung phương vị, mà con ngươi đạo huyền cũng co rút lại, tựa như cây châm, trong đó hiện lên vài phần kiên kỵ. Tông thủ, ngươi chớ có bức ta. Hôm nay bản tọa có bị trọng thương thì cũng có thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Thân thể xoay vòng, thình lình vô số đạo ma chân lực, ở dưới sự dẫn dắt của hắn, không ngừng áp sức lại, chỉ trong chớp mắt đã bạo dẫn linh năng xung quanh, tạo nên sóng triều ba động, gần như không thể nào khống chế được nữa. Đạo huyền điên cuồng thu phát, lại hút lấy cực nhiều tử sát lực, ngưng tụ lại để đối kháng với vô lượng chi quang của tông thủ. Tông thủ chỉ bật cười một tiếng, cũng không hề chần chờ, đạo kiếm quang thứ hai kia lại lần nữa trảm tới, cốt thuẫn tử khí vẫn nát bét bởi liệt diễm cuồng mãn cai. Đôi tay dưới sự oanh kích liền chia lìa khỏi bản thể, trong mắt đạo huyền nay chỉ còn lại sự tức giận không cam lòng, cái tên tông thủ này xem ra còn điên cuồng hơn cả hắn. Biết hắn là thánh giai, lại còn chuẩn bị tự bạo nguyên thần thân thể thế mà vẫn dám tấn công qua đây sao? Thực sự là không sợ chết hay sao? Kiếm ảnh trùng trùng trên cao, khiến cho đạo huyền không thể nào áp chế được ý nghĩ điên cuồng trong mình. Toàn thân chợt phát nổ, nguyên lực bàn bạc tựa như sóng thần, đánh thẳng tới tứ phía, trùng kích tất thảy. Đại bộ phận lự xê lượng dèo đã bị đạo huyền dùng tới để phản kích với tông thủ. Tông thủ chỉ lạnh lùng, không lùi má tiến thêm. Kiếm thế lại sắc bén hơn vài lần. Mạnh đến mức chưa bao giờ mạnh hơn, tiếp tục phát nổ, nguyên lực chống đỡ. Phá tập. Trùng kích, tuyệt không giữ lại nửa phần lùi cho mình, cũng không cho đối phương dù chỉ là một nửa phần sinh cơ, cho dù đồng quy vu tận thì sao? Bản thân mình vẫn là kiếm, đệ nhị nguyên thần vẫn còn ở trong thể nội, nếu như bộ thân thể pháp tướng bị hồn phi phách tán thì vẫn có thể phục sinh được, chỉ là sau này khôi phục sẽ khó khăn hơn chút, nếu không cẩn thận thì nguyên thần sẽ không chữa trị được. Ngày sau hẳn là mất đi khả năng đi vào chi cảnh, nhưng hôm nay có ra sao thì hắn cũng phải chết. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy đạo huyền ngã dưới kiếm minh, dù điều đó bất cứ kết quả nào cũng không được, có thể làm thì phải tiến. Không được lùi, kiếm quang phân ra chỉ trong sát na đã hóa thành hàng tỷ ánh sáng, trong lúc này hắn bỏ qua tạp niệm, chuyên tâm một kiếm mà đâm ra. Tuy ý lực lượng mạnh mẽ cương mãnh có thể trùng kích cả nguyên thần. Luyện thần kiếm lúc này cũng đã tiếp cận với sự thực là chán áp đô đông, ở vào thời khắc cuối cùng, tông thủ thiếu chút nữa cho rằng pháp thể của mình thực sự sẽ phải hủy ở dưới sự trùng kích của nguyên lực, thế nhưng rồi lực lượng bạo loạn kia lại bị kiếm quang của hắn tiêu hao gần như biến mất, mà ở đối diện, khoảng 3.000 trượng, hồn thể đạo huyền thực sự kinh ngạc tới không gì sánh bằng, biểu hiện ra vẻ không thể tin vào mắt mình được, cảm thấy khá kỳ quái vì tông thủ không hề có ý tránh qua, tông thủ cũng hơi ngẩn người, sau đó liền bật cười. Tiếng cười ẩn chứa sự chê cười, vị ma chủ này vào thời khắc cuối cùng cũng không có ý muốn chết, không dám cùng hắn đồng quy vu tận. Tuy cái tên ma chủ đạo huyền này có 6.000 năm đại kiếp nạn nhưng hắn cũng là một kẻ tham sống sợ chết mà thôi. Nếu không phải bản thân lâm vào tử địa, thì hà tất hắn sẽ bị tông thủ làm cho chật vật đến như thế. Thật tiếc khi trẫm nghĩ ngươi là nhân vật hào kiệt. Nhưng kẻ như ngươi hóa ra đến cả hàng thanh cũng không biết. Đạo huyền vượt qua đại kiếp nạn 6.000 năm trước. Thực là buồn cười. Quả nhiên không phải là anh hùng thì có nghĩa là cẩu hùng. 6.000 năm trước, chẳng lẽ không có ai mạnh hơn ngươi sao? Thế gian vô anh hùng, cho nên cẩu hùng vang danh. Trong mộ Tần Hoàng, có hơn 10 vị tôn giả, thần giai tu sĩ hơn 100 người, có biết bao nhiêu thế hệ đã trải qua thời kỳ đó. Tông thủ nói như thế cũng không khác gì đã lôi tất cả bọn họ vào. Nhưng cũng không có ai dám nói những lời này không đúng. Bởi những gì tông thủ nói ra thì không có ai có thể phản bác, đạo hồn thể của đạo huyền cũng không có biến hóa gì, nhưng mọi người có thể cảm nhận được ý niệm bên trong đó, chính là uất ức tận cùng, là hận, cùng với sự tuyệt vọng vô tận, kiếm quang của tông thủ còn chưa dứt, dưới sự tự bạo của thân thể kia, dần áp súc đến khoảng cách 10 trượng. Sau đó lại bạo phát, long trời lở đất chém thẳng tới hướng Đạo Huyền. Chẳng qua lúc này tông thủ khẽ ân một tiếng, nheo mắt lại, trong đó hiện ra sự nguy hiểm. Cái tên Đạo Huyền ma chủ ở trước mặt hắn đã không còn năng lực bảo mệnh hay chạy trốn nữa rồi. Một kiếm liền có thể đánh chết, cũng không tốn quá nhiều công phu. Lúc này khiến cho hắn lưu ý chính là phương vị của Đạo Huyền. Khí tức hiện ra, một thân ảnh nữ tử đột nhiên xuất hiện ở cách đó 10 trượng. Trong tay cầm liêm đao thật lớn, quấn đầy xiềng xích, mà thân ảnh kia cũng là người mà tông thủ quen thuộc, người mà hắn nhớ thương hơn 10 năm rồi. Lãnh Đại Ngọc, thế nào lại là nàng ta? Xuất hiện ở trong tầng mộ thì cũng không có gì mà kỳ quái hết. Tu sĩ thiên hạ ai mà chẳng thèm nhỏ dãi với những trân bảo bên trong tầng mộ đâu. Nhưng mà nàng ta tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ lại giống như già Minh La Vương, muốn cứu lấy tính mạng Đạo Huyền, muốn làm địch của hắn? Tông thủ nhíu mày, kiếm thế vẫn ngưng tụ, không hề có ý tán đi, vẫn mạnh mẽ như cũ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sắc bén hơn 3 phần. Lúc này không phải là lúc từ bỏ. Nếu như đã đến mức này thì Đạo Huyền này hắn cũng không thể nào dễ dàng bỏ qua. Cho dù gặp phải nữ tử mình đã từng lưu luyến si mê, xuất thủ ngăn cản thì hắn cũng phải bỏ ra một cái giá lớn để làm. Chương 1591, Đạo Huyền hồn tranh. Ở phía sau mình, có Hiên Viên Y, Khổng Giao, Tố Sơ Tuyết, một đám bằng hữu, còn cả một quốc gia đại kiền nữa. Hôm nay cho dù thế nào thì cũng không thể nào từ bỏ được. Kiếm quang biến hóa, trong đó hơn phân nửa là hướng về Đạo Huyền, nhưng cũng kiềm chế lại ít lực lương, ngưng tụ lại làm một, kiếm ý liên hồi, chỉ thẳng tới người thiếu nữ đứng ở phía xa ngàn trượng kia, coi như là phòng bị, mà cũng là cảnh cáo, hôm nay ai dám cản trở hắn thì có là ai cũng giết không tha. Bạch y thiếu nữ kia tựa như chưa hề phát giác ra, liêm đao to lớn vẫn trảm tới, đao ảnh uốn lượn, lóe hiên tinh quang. Đao thế nhẹ nhàng phiêu dật, không hề đánh về phía tông thủ mà là về Đạo Huyền, một đao hoành không, đã biến hồn thể của Đạo Huyền tan nát thành trăm phần. Sau đó vô số xiềng xích từ cuối liêm đao phóng tới, bắt lấy những mảnh vỡ linh hồn kia, tất cả đều bị bắt lấy sau đó phóng về phía thiếu nữ. Tông thủ lặng người đi, sau đó mới ý thức được, Đạo Huyền đã chính thức tử vong, cũng có phản ứng. Lãnh Đại Ngọc làm như vậy là có ý khác, thu lấy tàn hồn của Đạo Huyền, đây là đoạt thần đại pháp hay sao? Hay là vì hơn ngàn loại đại đạo thần thông mà hắn đã tích góp được qua bao nhiêu năm qua, không chút do dự, tông thủ cũng một trảo phóng tới, vô lượng chi quang biến thành vô lượng chi ám, hấp lực mạnh mẽ trong nháy mắt hút lấy kim đan cùng với gần nửa hồn thể tàn phiến của Đạo Huyền. Trong mắt thiếu nữ lóe lên hàn quang, liêm đao mạnh mẽ quay vòng, chém thẳng về phía người tông thủ. Tông thủ cũng không hề ngần ngại, kiếm quang lóe lên bảo hộ bên thân, cùng đối chọi với liêm đao đang đánh tới. Khi kiếm quang cùng liêm đao giao phong, thân thể tông thủ hơi chấn động. Đây cũng không phải vì thực lực không bằng, mà là vì thần thông của đối phương thực là ngoài ý liệu của hắn. Trong mắt hắn hiện lên một sự khó hiểu, vô cùng kinh ngạc nhìn về nữ tử đối diện. Kích thứ nhất lại ngang sức ngang tài, liêm đao kia thoáng thuấn gian, sau đó hóa thành cuồng phong bạo vũ. Cũng chỉ có lúc giao thủ chân chính mới có thể cảm nhận được bản thể của liêm đao này, trông bay nhẹ nhàng như vậy nhưng trọng lượng và lực lượng lại báo đạo vô cùng. Mỗi một kích chém ra đều khiến cho hồn thể tông thủ chấn động, thiếu chút nữa thì tán loạn. Trong nháy mắt đã có giao chiến hơn ngàn lần, khiến cho tông thủ phải lùi tới 100 bước. Thẳng tới chỗ thi quân, lần thứ hai rụt trịch, muốn tiến tới chỗ hai người quanh đó, mà ý niệm của hơn 10 vị thánh cảnh cũng dần tiếp cận tới. Thiếu nữ lúc đó mới ngừng lại, trầm mặc lấy đi hơn nửa tàn hồn của Đạo Huyền, sau đó chợt thuấn di, biến mất khỏi nơi đó. Tông thủ cũng không khách khí, đem viên kim đan của Đạo Huyền cùng với khoảng 3 thành tàn hồn thu vào bên trong ông tay áo. Sau đó đưa mắt nhìn về phương hướng mà thiếu nữ biến mất, rơi vào trầm tư. Đoạt thần đại pháp của Đạo Huyền có thể đoạt lấy thần thông của người khác, cướp lấy trí nhớ. Sau ngàn năm trước, hầu như tất cả đỉnh giai tông phái truyền thừa đều đã rơi vào độc thủ của Đạo Huyền. Dù cho Đạo Huyền có dùng đoạt thần đại pháp thì thần thông mà hắn đoạt được cũng chỉ có thể bảo tồn trong vòng 3 ngày, mà đối với tông thủ thì cũng không dễ bỏ qua. Lần này là hắn bị tình thế bắt buộc, mà cũng không ngờ rằng vào giai đoạn cuối rồi lại bị người khác hoành đao đoạt ái, cướp đi hơn phân nửa tàn hồn của Đạo Huyền, chỉ là hắn cũng không hề nghĩ tới, hóa ra lại là vạn đạo hợp nhất. Đạo, thần quyết, chẳng lẽ đó là thiên ý, nữ tử đó thực sự muốn đi con đường này thì, có khác gì nói nàng là địch nhân. Trong hai người, một người nhất định sẽ chết, trừ phi có thể sửa được vận mệnh, bằng không chỉ còn con đường chết. Song quyền tông thủ nắm chặt, móng tay đâm sâu hẳn vào trong thịt, một lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem toàn bộ tâm tình bất ổn, cùng với những tạp niệm kia toàn bộ kiềm chế xuống. Sau đó nhìn về phương hướng A Phòng Cung, ánh mắt tông thủ phát hiện phía đó cũng có người đang lạnh lùng nhìn qua đây, sau đó liền bay xuống, bước lên thiên đàng. Lúc này sáu người bọn họ và đạo huyền ma chủ đánh một trận, phương viên 10 dặm ở sát thi đều bị quét dọn sạch sẽ. Cuối cùng, tông thủ nhờ vào vô lượng chung thủy Phật thân, chiến đấu kịch liệt cùng với đạo huyền khiến cho chu vi địa vực được tinh lọc càng thêm rộng lớn hơn, mà tất cả thi tướng cấp bậc thần cảnh cũng đều bỏ chạy ngay từ đầu, cho nên lúc này ở trên thánh đàn lại là nơi an toàn nhất. Tông thủ đầu tiên tản đám thánh hỏa ngân nghĩ kia, 72 con ngẩn nghĩ này đem lại cho hắn trợ lực tuy nhỏ, nhưng lại có tác dụng rất lớn, mà giúp cho tông thủ làm được mọi việc cũng là nhờ có được quy mô đạo binh. Vừa rồi có thể ngăn chặn đạo huyền từ đầu tới cuối cũng phải kể tới công lao của đám binh nghĩ này, nhưng bản thân tông thủ vẫn chưa hề thỏa mãn. Sau khi gia trì, cũng tăng lên thực lực cho hắn, từ tam thành đến ngũ thành. Điều này không sai, đám tu sĩ kia dùng khí trận thay cho đạo binh thì cũng có hiệu quả tựa như vậy. Chẳng qua thánh hỏa ngân nghĩ là gặp may, cho nên là không có khác biệt. Trừ nhân loại ra thì đây có thể nói là bản mẫu tốt nhất cho đạo binh, chỉ là tăng lên tam thành thì cũng đã là thiên vật rồi. Đạo binh chân chính gia trì thì số lượng, giai vị và trận pháp khác nhau, hiệu quả cũng tương đối. Nếu như một vị thần cảnh tu sĩ được 72 thiên giai đạo binh gia trì thì thực lực tăng lên có thể gấp 3 đến 6 lần lúc trước. Nếu như được đám nguyên hải tru ma sĩ của tông thủ tăng phúc thì càng biến thái hơn, từ 8 lần cho đến 10 lần. Nếu không thì hắn sao có thể vượt giai mà khiêu chiến đây? Chẳng qua dù cho thế nào thì cũng không thể nào vượt qua được cánh cửa đó. Cánh cửa chí cảnh không thể nào dùng đạo binh tới để tạo đường đi được. Tông thủ cũng không cầu đám binh nghĩ này có thể bằng được nguyên hải tru ma sĩ, có thể tăng lên gấp 3 lần đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Xem ra sau này việc trọng luyện linh giáp cho đám ngân nghĩ này là việc cần phải làm gấp đây. Muốn tăng thêm tự thân thực lực thì biện pháp nhanh nhất đó chính là đám thánh hỏa ngân nghĩ này. Vì đám ngân nghĩ thiết kế ra đạo binh pháp trận và công quyết thì vẫn chưa hoàn thành. Chẳng qua lúc này nếu dùng thái thượng tru ma đồ lục để thôi diễn thì lại bớt đi khá nhiều việc. Cũng không cần phải thập toàn thập mỹ, chỉ cần có cơ sở, thoáng đề thăng lên là hắn có thể được lợi không nhỏ rồi. Lúc này thực hình pháp thể của tông thủ vẫn duy trì như cũ, chung thủy nhị luân vẫn đang huyền phù sau lung, đang dâng thu lại đám ánh sáng hắc bạch tràn ngập chân trời kia lại. Vô lương chung thủy Phật nguyên lực cũng không phải là vô cùng vô tận, mấy trăm vị cao tăng ở bên ngoài tầng hoàng mộ cũng không phải là không bao giờ không khô kiệt được pháp lực. Kiếp nạn ngày hôm nay đã qua, Phật lực này vẫn nên cố gắng tiết kiệm một chút. Chương 1592, mánh khóe xuất hiện. 1. Mối họa này cuối cùng cũng đã loại trừ rồi. Vì nguyên cớ bị thương cho nên sắc mặt Lâm Huyền Huyên vẫn trắng bệch, nhưng trong mắt khôi phục lại vài phần sinh khí, tự hồ như là trút được gánh nặng. Thật không dám tưởng tượng, đạo huyền chạy trốn rồi thì không biết sẽ xảy ra đại kiếp nạn gì nữa. Nói tới đây, Lâm Huyền Huyên cũng cảm giác được tim đập mạnh và loạn nhịp khi nhìn xuống phương hướng đạo huyền ngã xuống. Thật là khó tin, cái tên ma đầu vân giới chuyên reo rắc tai kiếp 6.000 năm trước mà lại cứ như thế mà ngã xuống rồi. Nguyên Vô Thương không khỏi cười nhạt, tông huynh không phải đã từng nói, thế vô anh hùng, cho nên chuột nhắt hoành hành sao? Nếu có thể cho Nguyên Vô Thương ta thời gian thêm 100 năm thì sao phải sợ tên đạo huyền này, nhưng đám tu sĩ 6.000 năm kia thì, hắc hắc, chưa chắc đã được. Chợt ý thức được bản thân mình nói có chút không thích hợp, cho nên hắn lúng túng tiếp, tất nhiên là không có bao gồm tiền bối, đối với Lâm Huyền Huyên hắn vẫn luôn có sự kính nể trong lòng. Đạo huyền ở trong lưỡng nghi tụ long chiến đấu đã áp chế, giỏi lắm thì cũng chỉ còn 7 thành thực lực, nhưng một thân thần thông của Lâm Huyền Huyên cũng chỉ còn lại 2 thành mà có thể một mình chống lại vô số đợt tấn công của đạo huyền. Về phần tông thủ thì là ngoại lệ, ở trong mộ nếu thi triển ra sát lục kiếm pháp thì nửa thành cũng không ra được, nhưng nhờ có chung thủy thần thông, thứ nhất là vạn năm nay còn chưa xuất hiện. Thứ hai, chung thủy vốn bao gồm hết thảy tiểu thiên thế giới này, kể cả lưỡng nghi tụ long. Nếu không thì cũng không bị quản chế, ngược lai thực lực cũng đủ, chẳng qua là khó phá giải mà thôi. Không sao, ngươi cũng thật là đáng thương. Lâm Huyền Huyên cười, cũng không để ý, bởi khi đạo huyền làm loạn thì nàng cũng không có ở tại vân giới. Ngược lại có chút đồng tình nhìn Nguyên Vô Thương, người này cũng thật bi ai, nếu như vào trong tầng hoàng mộ thì cũng đã chết 2 lần. Nguyên Vô Thương ngơ ra, không nói lên lời. Trầm Nguyệt Hiên thần tình ngưng lại, ta thấy ở đây, hẳn là chỗ hắn ở. Ta thấy thì hẳn là hắn thủ ở nơi này, đám sát thi phụ cận vẫn chưa có dấu hiệu muốn súng lại đây. Nhưng đám thi tướng lại không hề có chút động tác nào, cũng không biết là đã buông tha hay là có sư kiên kỵ với tông thủ hay là có mưu đồ gì khác. Nói chung là đám thi binh cũng không dám tiến vào bên trong xung quanh thiên đàng 50 dặm, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không đột kích, mà cách trận chiến thứ hai cũng chỉ có một thời thần mà thôi. Thẳng tới lúc này mọi người mới phát hiện ra sự dị dạng của tông thủ. Tuy vẫn còn có 9 viên sinh nguyên thạch đang trị liệu thương thế cho Tô Tiếu Tiếu, nhưng tông thủ vẫn còn đang nhìn xung quanh tựa như đang tìm kiếm cái gì đó, thỉnh thoảng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lý Huyền Huyên thấy vậy, bật cười, còn đang thất hồn lạc phách vì vị nữ tử kia sao? Chẳng lẽ là vì thích nhân gia ư? Dung mạo của nàng kia, vừa rồi nàng cũng trông thấy, thực sự là thế gian hiếm có người nào hơn được, trong đó có vài phần yêu mị, xuất trần thoát tục. Đến cả nàng nhìn thấy cũng có chút kinh diễm, huống hồ là tông thủ hẳn sẽ động tâm, chỉ là nhìn tình hình của nàng ta thực không ổn, tựa như bị người khác chế ngự, biến thành khôi lỗi, sư thúc lại nói đùa rồi. Nàng ta là Lãnh Đại Ngọc, mấy năm trước, ta và nàng ta cũng từng giao thủ với nhau rồi. Tông thủ khẽ lắc đầu, trầm tư nói, chẳng qua tông thủ bị như vậy vì công pháp của nàng ta với ta đều là Vạn Lưu Quy Tông, vạn đạo hợp nhất. Mà xét về mặt tạo nghệ thì có khi còn hơn ta nửa bước, có lẽ nào, sắc mặt Lý Huyền Huyên nhất thời âm lãnh, nhãn thần ngưng trọng nói, như vậy thì nàng ta cũng biết căn cơ của ngươi. Tuổi tác, tu luyện bao nhiêu năm sao, nơi này cũng chỉ có nàng và tông thủ cùng là thánh giai, cho nên không sợ bị người ngoài nghe trộm. Câu hỏi trước là lo tông thủ bị người ta tra ra căn cơ thế nào, còn câu thứ hai là muốn biết được thiên tư của nữ tử kia thế nào. Nếu như tuổi tác lớn, tu hành mấy trăm năm rồi thì uy hiếp đối với tông thủ là rất nhỏ, bởi thế gian này nàng chưa thấy có một ai có thể vượt qua tông thủ về tốc độ tu luyện. Hai người tranh đấu thì người tới cực hạn trước hẳn sẽ là tông thủ. Đệ tử dùng vô lượng thần thông để chiến đấu cho nên nàng ta hẳn sẽ không biết được căn cơ chân chính của ta thế nào. Đây cũng là việc mà lần trước Long Ảnh đã cùng bàn bạc với hắn, loại chuyện bắt buộc phải thận trọng. Tông thủ vẫn cảm thấy kỳ quái vì không thể nào hiểu được. Lần trước gặp mặt nàng ta, hẳn là chưa tới 20, tuổi có thể hơn ta 2 tuổi, hoặc thậm chí là cùng tuổi, lại có thể trẻ như thế sao? Lý Huyền Huyên khẽ hít một hơi, bảo sao nàng ta lại muốn tranh đoạt tàn hồn đạo huyền. Hơn phân nửa là vì những thần thông mà hắn đã đoạt được mấy ngàn năm qua. Cẩn thận nhớ là quá trình hai người tông thủ và Lãnh Đại Ngọc giao thủ, có cảm giác không được thực cho lắm. Thực lực của nàng ta cũng không hẳn là thánh giai, có thể tranh đoạt cùng với tông thủ thì chẳng là chỉ có thể dùng bí pháp, mà liêm đao kia trong lúc biến đổi không gian khá là cứng nhắc. Tình hình này có nghĩa là nàng ta thực sự không có thuần thục về liêm pháp, hơn nữa còn chưa có nắm rõ thần thông công quyết của bản thân nữa. Tông thủ chiến đấu dữ dội như vậy, chỉ trong một chớp mắt đã qua ngàn kích, nhìn như bị áp chế nhưng Lâm Huyền Huyên cũng đã dự liệu, tông thủ lúc đó đã biết được sự mạnh yếu của nữ tử kia, thắng cục đã định, Lãnh Đại Ngọc coi như đã rút lui đúng lúc, chứ nếu kéo dài thêm chỉ một chút thời gian thôi chỉ sợ sẽ bị tông thủ cưỡng ép lưu lại, nếu như không phải là cố kỵ thiên đàng bị thi quân vây công thì nàng ta cũng sẽ không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của tông thủ. Trong lòng khẽ động, khiến cho Lâm Huyền Huyên hét lên kinh hãi, ngươi nói, một thân liêm pháp thần quyết của nàng ta cũng không phải là tu luyện mà thành, do người khác động thủ sao? Tông thủ gật đầu, hắn cũng suy đoán như vậy, bởi nếu không thì những chuyện vừa rồi xảy ra quá là kỳ quái. Tiên bảo hình người sao? Có thể tạo nên tiên bảo có thể cùng ngang tay với ngươi sao? Tông thủ, ngươi có chút manh mối nào hay không? Đại Sơn, đây là lần đầu tiên, trong kiếp trước tông thủ tưởng tượng ra một đỉnh núi như vậy, là núi nào? Lâm Huyền Huyên hơi ngẫm nghĩ. Thương sinh đạo đệ tử ta hẳn là biết qua, cho dù vì nữ tử vạn đạo hợp nhất này là tiên bảo nhan hình, hay thủ đoạn, đều đáng được thương sinh để tâm, tìm kiếm lý do, tông thủ cũng biết, việc này cũng chỉ tạm thời có thể như vậy mà thôi, chẳng qua không chỉ thương sinh đạo muốn tìm hiểu, mà đại kiền cũng cần phải thu thêm những vị nhân tài như vậy. Chương 1593, mánh khóe xuất hiện. 2. Trước đây không có thực lực thì cũng đành, nhưng giờ hắn cũng đủ tư cách để tìm hiểu chuyện này tới cùng, giúp cho nữ tử kia giải thoát cực khổ trong lòng, cũng là một trong những tâm nguyện không nhiều lắm của hắn. Chỉ trừ chuyện đó ra, tông thủ vẫn còn một việc cần lo lắng, đó là thanh âm nữ nhân muốn đạo huyền để lại một cái mệnh cho Tô Tiểu Tiểu. Tựa như có chút quen thuộc, hẳn là trước đây hắn đã nghe qua, hoặc giả cũng có liên quan tới bản thân hắn. Đáng tiếc vị nữ nhân này luôn giấu mình, chưa hề hiện thân, mà khi đạo huyền bị hắn làm cho bị thương, cũng sớm biết là nên bỏ chạy, mới không cho hắn nửa phần cơ hội, khi đó bản thân hắn cũng không thể nào phân thần chú ý được. Thanh âm của nữ nhân này ta nhất định đã nghe qua, nhất định phải nhớ lại, tu sĩ đều không thể làm được như tông thủ, có thể đem mỗi khắc mỗi phân, từng đoạn kinh lịch nhỏ bên trong ký ức, chậm rãi tra xét lại, nhưng mà ký ức con người phong phú, phân bổ lại thực sự là khó tìm kiếm vô cùng. Nhớ lại mấy tháng trước khi ta quay về Kiền Thiên là lúc, thân hình tông thủ lập tức cứng lại, trong mắt hắn hiện lên những tia sáng dị động, nữ nhân này là Ma Liên phu nhân. Tông thủ đưa tay vào trong tu di không gian của mình lấy ra một viên hắc thiết hình cánh, nhớ lại thì lúc đó vị Ma Liên kia nói như thế nào nhỉ, vật ấy ra sao, Ma Liên cũng không biết, chỉ biết ngoài giá trị ra thì còn là một vật bất phàm, chẳng qua nếu quân thượng cho Ma Liên mượn vật đó để đánh giá thì hẳn là cũng sẽ biết sơ, nhưng mà nếu như không biết gì về nó thì sao lại ra sức tranh đoạt chứ, chính mình lúc đó, thực sự đã bị lừa rồi, nữ nhân này mang theo lệnh của vô thượng nguyên ma, liên hệ với đạo huyền. Hẳn là biết rõ mọi chuyện trong đó, cũng là người mà vô thượng nguyên ma tín nhiệm. Theo như hắn biết thì Ma Liên này chỉ là một ngoại hệ đệ tử của ma đạo, tuy cũng tự nghĩ ra Ma Liên cung nhất mạch, nhưng địa vị làm sao lại có thể được vô thượng nguyên ma coi trọng nhất đây, là vì vật trong tay hắn ư? Trong mắt tông thủ đầy vẻ lạnh lẽo, nhưng chỉ một lát sau liền biến thành bất đắc dĩ, thực sự là do khối màu đen này hay sao? Còn không thể nào xác định nổi. Chỉ là phán đoán của hắn thôi. Mà khả năng tính toán ở bên có tác dụng vô cùng lớn. Còn nữa, nếu thực sự là vật ấy thì nên dùng thế nào? Lúc này ở thương sinh khủng cảnh, mấy vị trí cảnh kia cũng không nhận thức được mà cũng không hề tìm ra được nguyên cớ gì. Tông thủ mặc dù có thể xác định vật trong lời nói kia có thể gia tăng pháp thuật, nhưng có thể dùng nó thế nào đây? Một âm thanh rên rỉ nho nhỏ cắt đứt dòng suy tư của tông thủ. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy Tô Tiểu Tiểu cũng vừa đúng lúc tỉnh lại. Tông thủ cười xấu xa, cầm hắc sắc thiết dực trong tay, sau đó lắc lắc trước mặt Tô Tiểu Tiểu, không biết đây là vật gì nhỉ? Đừng có mà nói dối nha, Tô Tiểu Tiểu lúc đầu không hiểu được, nhưng khi nhìn thấy vật đó thì, sắc mặt kịch biến, thần tình lúc bi lúc hỉ, muốn nói cái gì thì bên khóe môi tràn ra một tia tiên huyết, cuối cùng nhãn châu hơi đảo lại ưng một tiếng sau đó nhẹ nhàng nói, ta đau đầu quá, nhìn không rõ, cho nên không thể nhớ ra là cái gì hết, lời còn chưa dứt đã quay đầu đi, hai mắt nhắm nghiền, lần thứ hai ngất xỉu, khóe môi tông thủ giật giật, đây là giả bộ ngất xỉu sao? Biện pháp tốt đó, nhưng mà làm như thế này thì cũng có vẻ hơi giả quá, chẳng qua hắn cũng nhìn thấy được Tô Tiêu Tiểu hẳn là biết được chút gì đó, nhưng là khó nói lên lời, thủ đoạn của vô thượng nguyên ma thì hắn sao có thể xem thường đây, cũng may là bản thân vào lúc này cũng không phải là không có đầu mối. Trong thương đạo, Ma Liên phu nhân là một trong số những người đang bỏ trốn điên cuồng, trong mắt mê mang chứa đầy sự hoảng sợ bất an, cướp. Cái tên đạo huyền kia kinh khủng tới mức khiến cho nàng sợ hãi không thôi, hắn trêu đùa trong lòng bàn tay, không ai có thể bì được với đạo huyền ma chủ. Chỉ có cướp, nhưng lại ở dưới một kiếm của tông thủ mà bại, quả thực là khó có thể tin tưởng được, cứ ngỡ bản thân đang ở trong ảo giác, nhưng những gì vừa mới xảy ra trước mắt nàng kia tuyệt đối không phải là làm bộ làm tịch, khí tức của đạo huyền cũng đã triệt để biến mất, đạo huyền ma chủ vừa chết. Ý niệm của tông thủ đã tản ra tìm kiếm tung tích của nàng. Nếu không phải là phân tâm thì trong lúc tông thủ ở vào tuyệt cảnh, cũng không phải là lúc khinh suất. Nàng lúc này, hơn phân nửa đã bị tông thủ nắm vào trong tay. Hậu quả thực không chỉ có một, mặc dù vậy thì ở đây cũng không có an toàn. Ở nơi này toàn là sát thi, còn có những tên thi tướng nguy hiểm kia, có thể tùy thời xúc động đến sự then chốt của cấm chế. Bên trong Hàm Dương Thành, còn lại là thánh giai tôn giả, cũng có khả năng không có hảo ý đối với nàng. Thân ảnh phiêu nhiên, ở trong thành cũng không để lại dấu vết độn tốc. Bỗng nhiên phía trước Ma Liên hiện ra một thân ảnh, quay đầu lại cũng đã thấy hai người khác từ hai bên góc đường đi tới. Ma Liên hơi thắt chặt tâm tình, liền buông lỏng, vì hai người xuất hiện này một vị là Hồng Y Ma Chủ, một người là Hàn Thanh, kẻ trước thần tinh ngưng trọng, còn người sau thì khuôn mặt quái dị, tình hình vừa rồi các vị có thấy không? Ma Liên khẽ thở dài, không thể nào tưởng tượng được, đạo huyền cũng ngã xuống trong tay hắn. Nghe như là đạo huyền chết thực sự là oan uổng vậy, nếu như có trận chiến thứ hai thì người chết sẽ là tông thủ, thần thông của kẻ nọ vô số, một trận chiến này thực là mạc danh kỳ diệu. Theo như ta thấy thì nên bỏ qua việc này đi, sắc mặt Hàn Thanh bỗng nhiên trắng bệch, lần này không phải là kết quả, mà không biết vô thượng nguyên ma sẽ trách cứ thế nào, nói như thế, nhưng không thể nào không lo lắng hơn được, ngay cả đạo huyền cũng không thể làm gì tông thủ, vậy huống chi ba người bọn hắn, bỏ không được. Ma Liên lắc đầu, lúc này nếu từ bỏ, người khác sẽ ra sao, thì Ma Liên cũng lâm vào tình trạng cửu tử vô sinh.

thật là quá đáng thương đi mà. Mà tên này có lẽ cũng bị vận rủi bám thân, nếu như lại bị người ta trảm thêm một lần nữa thì hắn cũng không thể nào cứu được nữa. Nói vớ vẩn gì chứ, cả mặt Nguyên Vô Thương đỏ hẳn tới tận mang tai, có chút tức giận nói, trò hay như vậy, sau này sao có thể gặp được, mà trên đời này sao lại có thêm một tên đạo huyền thứ hai đâu. Tần Hoàng mà thực sự phục sinh thì ta sẽ đi cũng không muộn. Tông thủ không nói gì nữa, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Sơ Tuyết, sau đó nhìn về phía khác, tiểu nha đầu này lại lần nữa mang theo huyết nguyệt đao đi theo hắn. Nếu không phải gặp phải đạo huyền thì nha đầu kia sẽ là một trong những người thực lực cực mạnh ở đây. Hơn nữa với tính tình của nàng thì mình có khuyên can cũng vô dụng mà thôi. Hơn nữa ánh mắt tông thủ đã rơi vào Tô Tiểu Tiểu đang hôn mê, lo lắng nàng ta chưa tỉnh lại. Còn người phía dưới thì hai mắt đẫm lệ, lại ra vẻ thương cảm nói, thiếp thân thật ra phải rời đi, nhưng chẳng qua Ái Lan không muốn như thế đúng không? Tông thủ hừ lạnh, hắn còn chuẩn bị mang đám nữ tử này về thương sinh khung cảnh ấy chứ, để cho mấy vị thánh tôn kia xem có thể mở ra được cấm chế tinh thần của vô thượng nguyên ma hay không. Thứ nhất là vì khối hắc thiết dực kia, thứ hai là nàng ta có lẽ biết phương pháp sử dụng kiện thần bảo này. Cho nên lúc này làm sao có thể cho nàng ta rời đi đây? Trong lòng hắn cũng mơ hồ, Tô Tiểu Tiểu tựa như lúc hắn chống đỡ đạo huyền là điển hình của kẻ ăn cây táo rào cây sung. Lúc này mà Tô Tiểu Tiểu rời đi, sau đó rơi vào tay mấy người xích hồng y thì cũng không có kết quả gì hơn cả. Còn ở Hàm Dương Thanh bây giờ bản thân cũng có nhiều hung hiểm. Tô Tiểu Tiểu không giống với Nguyên Vô Thương có được ngọc khôi lỗi trong tay, có thể xuất nhập tầng mộ như thường. Cuối cùng là Lâm Huyền Huyên, cũng không chờ hắn hỏi đã cười nói, ta thì đi cùng ngươi cũng được. Sư Tôn Huyền Sương của ngươi sớm đã phát hiện ra sự khác thường của vô thượng nguyên ma. Lúc này bọn họ đang tận lực kiềm chế hắn dùng ngươi, cho nên không giống với Lý Biệt Tuyết có cơ hội để can thiệp vào. Chẳng qua tình hình bên trong mộ thực là an tâm hơn không ít. Tông thủ gật đầu, trong lòng hiện lên tình cảm ấm áp, sau đó bài trừ tạp niệm, thời gian không còn nhiều, nếu chư vị không ai có ý kiến gì thì hay cùng nhau đi vào lần nữa thôi. Trên người hắn lại tản ra ánh sáng, để cho ánh sáng vô lượng bao phủ lấy mọi người, trong nháy mắt đã vượt qua 10 dặm, trong mấy người thì vô lượng chung thủy độn pháp của hắn là nhanh nhẹn nhất, lần này lại có thực lực thánh giai, cho nên không bị lưỡng nghi tụ long trận kia ảnh hưởng. Sau 10 lần hô hấp, đã đến được cung tường, có thể cảm ứng được bên trong có hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ, tựa như ánh sáng chiếu rọi vào thần niệm của tông thủ. Hóa ra đám thánh giai tướng thi này đều đã quay về cung hết rồi, cũng không chỉ có tướng thi, mà tất cả quân tinh nhuệ cũng đã tiến vào bên trong đó, vừa mới đến gần tường thành thì đã có ngàn vạn mũi tên từ phía trên cao bắn xuống. Vô số mũi tên cung nỏ như một cơn mưa đầy trời rơi xuống, uy lực tuy không bằng linh châm ngũ hành của Trầm Nguyệt Hiên, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nguyên Vô Thương vốn trước tiên dùng lực, chuẩn bị dùng linh bạo thuật nổ tung toàn bộ những mũi tên đó thì bỗng nghe Trầm Nguyệt Hiên quát lạnh một tiếng, đây là con rối của Mặc Giả, không thể đối đầu trực tiếp. Các vị cứ để ta ra tay. Nguyên Vô Thương nghe vậy liền giật mình dừng tay lại, về phía Trầm Nguyệt Hiên thì liên tục bắn ra vô số quang ảnh, ở trong không trung liên tục nở ra, hóa thành một tấm lưới lớn màu vàng đang xoay tròn cực nhanh. Theo đường xoắn ốc tiến về phía trước, cơ hồ là che đậy toàn bộ không gian, mưa châm, mũi tên đều không có cái nào thoát ra khỏi tấm lưới, đều theo quán tính mà rơi hết xuống tấm lưới màu vàng lớn, chỉ trong chớp mắt thì những hắc châm mũi tên kia toàn bộ bị nổ tung, trong mũi tên có đủ loại. Có khi là nọc độc giấu bên trong, có khi là chôn vùi hư không, có khi là gia tốc thay đổi hướng đi, cũng có một lượng lớn ở bên trong chứa nhị đoạn pháp lực, linh pháp khống chế lần nữa, vô cùng huyền bí quỷ dị. Trên trán Nguyên Vô Thương phút chốc đổ mồ hôi lạnh, chỉ nhìn tình hình này thì đã có thể tưởng tượng được kết quả khi Mặc Trực Diện đón đỡ rồi. Nguyên Vô Thương hắn không chết cũng phải mất đi một tầng da, Mặc Môn các người quả thật là đủ âm hiểm, mệt các người nghĩ ra như thế. Trầm Nguyệt Hiên nhếch miệng khẽ cười, không hề có ý phản kháng những lời Nguyên Vô Thương đã nói, con rối gỗ càng khó giải quyết thì càng có thể chứng minh Mặc Môn 10.000 năm trước cường thịnh như thế nào, còn tông thủ thì mở mắt ngưng trọng, đây chính là đại quân 300.000 con rối gỗ mà Tần Hoàng bảo Mặc Môn làm ra ư, hắn còn tưởng rằng cho dù là cường thịnh, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với thiên cương kiếm tốt mà thôi, nhưng với tình cảnh ban nãy mà xem, thực lực của mỗi một con rối gỗ ở trên tường thành kia ít nhất đã đạt đến thất giai hoặc hơn. Phối hợp với cơ quan binh khí mà Mặc gia chuyên môn luyện chế thì 300.000 con rối gỗ này tuyệt đối không thua kém gì 300.000 thiết kỵ đại tần. Tần Hoàng không dùng thi quân để trông coi, mà dùng những con rối gỗ này để thủ vệ cung đình cũng không phải là không có nguyên nhân. Tấm lưới lớn đi theo đường xoắn ốc mà Trầm Nguyệt Hiên vừa mới tạo ra tuy không phải là tiên bảo gì, nhưng lại có thể khiến 6 người ở dưới trận mưa tên dữ dội này có thể bình yên vô sự đến gần tường thành hơn 100 mét. Chương 1597, mạnh mẽ đột phá. Mà trong bán kính cảm ứng của tông thủ thì phát hiện có 8 vị thi tướng đang tụ tập ở chỗ này. Ngoại trừ điều đó ra thì thiết kỵ đại tần ở trong cung cũng đã nhanh chóng tập kết ở trong gần tường thành. Môn quy như vậy, thật đúng là quá coi trọng hắn rồi. Tông thủ khinh thường lắc đầu, thân ảnh đột nhiên gia tốc. Ngay trong nháy mắt này, vài luồng lệ khí sắc bén mãnh liệt bỗng dưng từ xa tập kích đến. Làng càng. Đầy tớ nhỏ nhà ngươi thật to gan, chạy nhanh trở về nhanh cho lão phu. Người nào dám vào cung A Phòng, chém không tha. 8 vị thánh giai liên thủ cơ hồ che giấu khóa kín tất cả không gian đi về phía trước. Ngay cả Lâm Huyền Huyên còn nửa bước nữa đến chí cảnh cũng khẽ nhíu mày. 4 người trong đó thật sự là thi tướng thánh giai. Mượn dù thanh thế của vạn quân, sức mạnh của chiến lực. Mặc dù không bị Lưỡng Nghi tụ long trận ép chế, cho dù là ở thời toàn thịnh thì bản thân nàng cũng cảm thấy khó giải quyết. Trong lòng bỗng dâng lên ý tưởng tạm thời tránh đi mũi nhọn, thì chợt thấy thân ảnh của tông thủ lại lần nữa gia tốc. Chỉ có tiến không có lùi, mạnh mẽ tiến công, không hề cầm kiếm. Nhưng Ngân Hỏa Thánh Nghĩ lại tự động tạo trận pháp sau lưng tông thủ. Vào khoảng khắc Thánh Ngân Tru Ma trận hình thành thì phía sau lưng tông thủ giống như xuất hiện bóng hình của một đôi cánh màu bạc đang vỗ mạnh. Sau đó có càng nhiều cánh chim được hiển hóa ra, đôi cánh lôi liệt thiên hoa, đôi cánh sinh tử, đôi cánh trắng đen. Tất cả đều mở rộng ra hơn 9.000 mét. Quân thiên diễm giáp trên sáo trang quyền thượng của tông thủ lúc này cũng bùng lên hỏa diễm màu đỏ bạc. Cùng với nhận kình nghiền áp đến ngay mặt đối diện nổ vang, khiến cho toàn bộ không gian đều rung động. Cơ thể tông thủ đã bay lùi về sau. Ở trong lần va chạm này rõ ràng hắn đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng giây phút tiếp theo, hồn thể của tông thủ lại từ trong cơ thể xác thịt thoát ra. Nguyên nhất, luyện thần hai thanh kiếm khí một trái một phải. Trong nháy mắt mũi kiếm dâng lên gió lốc, thổi quét về phía trước. Trên đôi quyền kia còn lại một đen một trắng. Cũng có một ánh đao màu bạc, thuấn thiểm về phía xa xa. Tử mẫu lạc hiệp, lục thần tru tiên, pháp thân vô lượng chung thủy của Phật môn, lấy hồn thể để sử dụng, uy lực mới có thể phát huy đến mức tốt nhất. Thân hình Sơ Tuyết lập tức lóe lên, bảo thân thân xác của tông thủ, mà Lâm Huyền Huyên lúc này cũng là ách nhiên thất tiếu. Nàng thiếu chút nữa đã quên sư điệt này của nàng không phải mạnh mẽ bình thường nha. Không chút do dự, Lâm Huyền Huyên cũng cầm kiếm tiến về phía trước. Kiếm hóa thành hỗn độn, tuyệt không để lại bất kỳ con đường sống nào cả. Lần đột kích này, chỉ có tiến không có lùi. Không thể tiến, vậy chết, kiếm khí thiên chuyển, hồi toàn chấn minh. 100.000 đường kiếm như thủy triều dâng cao đánh ập xuống, cho dù là kình lực như thành đồng cũng bị sụp đổ thành từng mảnh vụn, quyền pháp của tông thủ thì mạnh mẽ bá đạo. Dưới đòn oanh kích, hai động trắng đen một hút một dò xét, khí kình gấp 10 lần ở đối diện bị vỡ tan nổ nát, mà một vị trong 8 vị thi tướng ở xa xa tay ôm chặt cổ họng. Trong mắt hiện lên kinh hoàng không hiểu, điên cuồng lùi lại, một thanh ngân đao không biết từ bao giờ đã xuyên qua cổ họng hắn. Trảm tiên đao trận ở trong thanh kiếm cũng đã chém đứt tất cả khí cơ, thi khí ở trong cơ thể hắn. Sự ngăn trở của một đám người vốn gần như hoàn mỹ không tì vết cũng vì sự lùi về sau của người này, rốt cuộc xuất hiện sơ hở. Lâm Huyền Huyên cười khẽ một tiếng, gia tốc thân ảnh, ngược lại siêu việt tông thủ, một kiếm mạnh mẽ chém thẳng lên trên tường thành hoàng cung rắn chắn kia. Tất cả thứ dưới một kiếm này đều hóa thành hỗn độn, tường thành dày 70 trượng, khảm vào hơn 10 loại cấm trận phòng hộ lại bị một kiếm này chém đến vỡ nát thành từng mảnh, khiến cho 6 người phía trước lập tức mở rộng tầm nhìn. Sau khi làn khói tan hết, rất rõ ràng có thể nhìn thấy ở trong có 100.000 thiên cương kiếm tốt đang tụ tập, mười mấy ngàn thiết kỵ cũng nhanh đi vào đây, tông thủ cũng không tâm trạng cùng đám thi quân thi tướng tiếp tục dây dưa nữa, trước khi đại quân tụ tập lại, công phá tường thành. Phía trước đã không bị ngăn trở cản lại nữa, mục đích của hắn cũng đã đạt được rồi, nhanh chóng rời khỏi đây, tông thủ thu hồi pháp tướng, quay trở lại cơ thể của mình. Sau đó mấy trăm tinh thần thuấn không phối hợp với trụ cực mệnh thế thư khiến cho thời gian nhanh chóng gia tốc gấp mấy lần, cánh chim mở rộng, động quang bao phủ mang theo 6 người, trong nháy mắt đã rời khỏi, biến mất vô tung vô ảnh ngay tại chỗ, khiến cho vài thi tướng đóng giữ chặn lại ở đây đều lớn tiếng rít gào, vô cùng tức giận. Sau 10 lần hít thở, thân ảnh của tông thủ đã xuất hiện ở trong thiên điện không có một bóng người. Cung A Phòng rất rộng lớn, đông tây nam bắc đều đạt 100 dặm. Tuy rằng có hơn 1 triệu thi quân tinh nhuệ, 300.000 con rối gỗ mặt da đóng giữ, Nhưng với một phạm vi lớn như vậy thì luôn luôn có một ít địa phương không quan tâm tới. Điều duy nhất cần cẩn thận chính là cấm trận cơ quan. Mà Trầm Nguyệt Hiên lại là người chuyên nghiệp nhất trong chuyện này. Nhất là sau trận hạch thứ hai phát nổ, Trầm Nguyệt Hiên đối với lưỡng nghi tụ long trận tựa hồ càng thêm nhiều hiểu biết, khiến cho bọn họ lúc độn hành trong cung A phòng này không một lần đụng vào khởi động cấm văn. Trên da thịt tông thủ lúc này xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Tinh thần đạo chủng và trụ thư cùng sử dụng, khiến sáu người hóa quan độn đi, cơ hồ là tháo nước toàn bộ sức mạnh của hắn. Bất quá lúc này không thể sơ ý như trước nữa, dùng huyễn tâm kính cùng với thần thông huyền hồ bảo vệ mấy người còn lại. Tô Tiểu Tiểu cũng không cần hắn phân phó thì đã dùng nguyên ma thất tình quyết che giấu nơi này rồi. Bất quá thần thông này cũng chỉ có tác dụng với con người, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả khí linh tiên khí. Con rối gỗ của Mặc Gia không có linh thức, cho nên Tô Tiểu Tiểu không thể làm gì được. Cũng may mà con rối của Mặc Gia phần lớn đều bảo vệ tường cung, ở gần đây không có bao nhiêu con rối bảo vệ, khí huyết lại bị áp chế, lần này hẳn là do 12 người đồng kia. Lâm Huyền Huyên hơi đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt không kiên nhẫn, giờ phút này, thực lực của nàng 10 thành không còn một thành. Lưỡng nghi tụ lòng trận hợp lực với 12 người đồng trấn quốc, chẳng những pháp tắc bị bóp méo, khí huyết trong người cũng ngưng trệ, không thể tuần hoàn bình thường được. Có một luồng lực lượng không biết từ đâu đến đang quấy nhiễu tuần hoàn khí cơ toàn thân. Tông thủ cũng nhăn lại mày, lúc này cho dù là thần thông vô lượng chung thủy của hắn cũng đồng dạng không làm nên trò trống gì. Thử đánh ra một quyền, trong mắt tông thủ hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Lực lượng của hắn chỉ còn lại có 5 thành mà thôi. Ta đến cuối cùng cũng biết được vì sao các vị thánh tôn chí cảnh không ngăn lại vị hoàng đế thủy tần này. Đối thủy tần vẫn luôn giấu kín như bưng. Chương 1598, Trung Thượng Tứ Khố. 1. Nguyên Vô Thương giờ phút này cũng phải cười khổ nói, cho dù là chí cảnh, đến đây cũng chỉ có khả năng ngã xuống. Năm đó Mặc Môn ta từ lúc Mặc Tử vô cớ biến mất vẫn luôn không xuất hiện tu sĩ chí cảnh. Ở trong Bách Gia dần dần bị áp chế, cũng rơi xuống hạ phong. Vì vậy vài vị đại tượng sư trong môn phái luôn luôn nghiên cứu phương pháp chế hành chí cảnh. Ban đầu là đem hy vọng ký thác vào con rối ngọc, nhưng làm đến một nửa thì tài lực của Mặc Môn không đủ dùng nữa, vì thế đã hợp tác với Thủy Tần. 12 người đồng trấn quốc này chính thành tựu cao nhất của Mặc Môn ta, sao có thể bình thường được chứ? Trầm Nguyệt Hiên thản nhiên nói xong, tay lại không ngừng bắn ra mấy tờ phù chú, từ bốn phương tám hướng bay về phía không trung, sau đó cùng một lúc nổ tung. Phút chốc xuất hiện mấy làn sóng linh văn, lan tràn ra toàn bộ cung A phòng. Trừ bỏ những kiến trúc có cấm trận bảo vệ thì cơ hồ không bỏ qua bất kỳ một góc chết nào cả. Trầm Nguyệt Hiên tập trung cảm ứng, sau một lúc mới do dự mở miệng nói, ít nhất có 7 đám người đã tiến vào trong cung A phòng, nhưng đều không có động tác gì cả. Phòng vệ trong cung A phòng rất xâm nghiêm, nơi này tuy có hơn 10 vị thánh giai, có thể sớm nhảy vào cũng không nhiều lắm. Dù sao mỗi một vị cũng không có khả năng đều giống như tông thủ, nắm giữ 3 loại thần thông tầng 12 cấp diệt thế, cầm trong tay trụ thư, động pháp lại kinh người, mà còn có rất nhiều tu sĩ của tông phái nhỏ, thậm chí là còn không thể đến được mộ thật ở đây nữa là. Bên ta vừa cảm ứng được từ phút, Lâm Huyền Huyên nhìn về phía chính điện, người này quả nhiên là đã đến chí cảnh. Thực lực bản thân cũng không ở dưới nguyên tỉnh. Chỉ là lúc này tâm ma chưa hóa giải, một khi thành công, thì chắc chắn sẽ vượt qua sư tôn long ảnh của ngươi. Bất quá bên kia giống như mới trải qua trận chiến lớn thì phải, một mảnh hỗn độn, tông thủ lập tức biết được Minh Nhật Hiên đã đến đây ra tay trước rồi, cũng không biết người này có thành công hay không nữa. Và có toàn thân trở ra không, Từ Phúc cũng có thể cảm ứng được, người này ở trong mộ Tần Hoàng hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này thực lực của cả đám người họ đều bị áp chế trên diện rộng, nghĩ đến người này lại cảm thấy đáng sợ. Từ Phúc tuy rằng phải kiên kỵ, nhưng lúc này hắn phải chủ trì chuyện Tần Hoàng sống lại, hơn phân nửa là không thể phân tâm. Nếu mọi người ở đây đã không có chủ ý đụng đến di trân của Tần Hoàng thì cứ trực tiếp rút lui là được. Trong ánh mắt Lâm Huyền Huyên chợt lóe sáng, nhìn Tông Thủ, ngươi hiện tại tính làm thế nào hả? Tông Thủ suy nghĩ nghiền ngẫm, nếu Từ Phúc có thể dùng chân thân để ra tay thì trong mộ Tần Hoàng này phỏng chừng chỉ cần một mình Từ Phúc liền đủ để càn quét toàn bộ thánh cảnh đi vào đây rồi. Cư sĩ Minh Nhật Hiên cũng đừng nghĩ có thể toàn thân trở ra trước mặt Từ Phúc, thần khí truyền thừa kia trực tiếp buông tha cho rồi. Nguyên nhân là vì Từ Phúc chỉ có thể lấy thân thể phân hồn để ứng chiến, mới khiến cho rất nhiều thánh cảnh sinh ra ý rình mò. Tình hình như thế này cũng là do Từ Phúc kia cố ý dung túng mà thành thôi. Nhưng cho dù là hóa thân ngoài thân của Từ Phúc cũng phải tốt như vậy ứng phó. Chính điện Hoàng Cung là nơi trông coi trọng điểm của thi quân Đại Tần, cũng là nơi hội tụ của đám người trọng huyền, ít nhất cũng phải có 6 vị luyện khí sĩ thánh giai trong đó. Số lượng nhìn như không nhiều, nhưng thực lực của 6 người này không bị áp chế bởi Lưỡng Nghi Tụ Long Trận và người đồng trấn quốc, như vậy thì không thể không khiến người khác kiêng kỵ rồi. Đợi thêm một lát nữa, chỉ 6 người chúng ta đi vào cũng vô dụng thôi. Tông thủ trầm ngâm nói, chuyện cấp bách bây giờ là liên lạc với Thạch Việt trước nhìn xem. Trong mộ Tần Hoàng này chỉ có một mình hắn là đáng tin nhất, có thể tạm thời định ra minh ước, thực lực của 6 người bọn họ quả thật là vô cùng đơn bạc. Nếu muốn xâm nhập vào nơi đó, theo tính toán của tông thủ, ít nhất cũng cần hơn 10 vị thánh giai liên thủ mới có thể làm được, nếu không thì chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, hoặc là làm đá lót đường cho người khác, làm việc thì phải tính thua trước, rồi mới tính thắng sau. Bây giờ chúng ta cần tìm một đường lui trước đã. Một khi chuyện không như ý thì vẫn có thể toàn thân trở ra, tông thủ đang nói chuyện, lại đột nhiên cảm thấy trái tim đau đớn, không ngừng co rúm, khí huyết cả người cũng như chảy ngược, nội tức thiếu chút nữa là không khống chế được, trong hồn hải thì lại giống như bị mạnh mẽ xé mở ra, vỡ thành trăm ngàn mảnh vỡ, mà ngay lúc này lại rõ ràng nghe thấy được vài tiếng rồng ngâm phượng hót, giống như đang chống lại gì đó, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra xa, mơ hồ có thể thấy giữa không trung hiển hóa ra chính con hắc long khổng lồ. Đối diện chính con hắc long là 6 con xích long hỏa diễm đầy người, đang đối kháng đánh nhau. Hắc triều đầy trời thổi quét tới, 6 con xích long trông có vẻ vô cùng gắng gượng, cả người đều bị thương. Bất quá sau mỗi lần tiếng chim phượng hót vang lên thì tinh thần của 6 con xích long dần dần khôi phục một chút, tuy vẫn không lấy quả địch chúng, nhưng cũng không xuất hiện xu hướng suy tàn. Nhưng cảnh tượng như vậy lại rất mơ hồ, khiến người ta nghi ngờ đây căn bản là ảo giác do đau đớn tạo ra. Trước mắt tông thủ bỗng biến thành màu đen, cả người phát run, ước chừng qua một lúc lâu mới có thể khôi phục lại. Chỉ thấy 6 người thì mỗi một mình Lâm Huyền Huyên là còn tốt, 4 người Nguyên Vô Thương đều đổ mồ hôi ướt đẫm áo, cả người như mới từ nước ra. Cho dù là vậy thì sắc mặt của Lâm Huyền Huyên cũng trắng bệch, vô cùng khó coi, là Long Uy, Trầm Nguyệt Hiên thở hào hển, gắng gượng đứng thẳng dậy, vị Tần Hoàng kia hẳn là sắp tỉnh rồi. Không hổ là bá chủ hoàng đạo duy nhất có thể thống nhất vân giới, uy thế quả nhiên rất mạnh, Tần Hoàng này tuyệt đối là chí cảnh. Nguyên Vô Thương cũng cố hết sức nói, thánh tôn chí cảnh mà ta từng gặp trước kia không một ai có thể cướp được ngôi vị của hoàng đế Thủy Tần này. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, chỉ nói riêng về uy áp hồn niệm và thanh thế, cho dù là vô thượng nguyên ma cũng kém vị Tần Hoàng này một khoảng xa, còn chưa từng gặp mặt, chỉ cách xa nhau hơn 60 mét. Chỉ cần một sóng ý niệm vô thức khuếch tán này thì đã có thể ép đến nàng thiếu chút nữa phải quỳ lạy thần phục. Tông thủ lại không cảm giác được có uy áp gì, nhưng ở vẫn như cũ cảm giác trái tim của mình đã run rẩy không ngừng. Mơ mơ hồ hồ như cũng tồn tại ở phía chính điện kia cộng minh hưởng ứng, khí cơ kia mênh mông như biển, đang chìm vào ngủ say, lại bao la hùng vĩ. Có uy nghiêm bể nghệ vạn vật, không thể mạo phạm, người đó chính là Tần Hoàng sao, chương 1599. Trung thượng tứ khố. 2. Trong 6 người chỉ duy nhất có một mình không cảm ứng được ý niệm áp bách kia, là vì 2 người đều là hoàng đế hay sao? Tông thủ thở ra một hơi sâu, bắt đầu khởi động khí huyết trong cơ thể, cưỡng chế bình phục lại, chỗ này không thể ở lâu. Ý niệm của tông thủ vừa xuất hiện thì cả người đã hóa thành quang bay đi, mang theo 6 người đi vào hư không ở ngoài thiên điện, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, mấy khối băng khổng lồ từ không trung bay tới, đập mạnh xuống dưới, đem thiên điện này đập thành bột phấn, sau đó lại có vài thân ảnh chợt lóe, lục tục xuất hiện ở phụ cận. Tất cả đều mặc giáp trụ màu đen, thân hình cao lớn, cầm đại kích trong tay, màu da xám như tro. Bất quá chờ vài thi tướng này đến đây thì mấy người tông thủ đã sớm không thấy bóng dáng rồi, khí cơ lưu lại toàn bộ đều được lau sạch, dùng vô lượng chung thủy pháp độn đi, không chỉ tốc độ có một không ai trên đời, mà lực của hắc động cũng có thể cắn nuốt tất cả dấu vết để lại. Tông thủ lần này giằng co suốt 6 lần hô hấp, mới giải tán độn quang đi. Kỳ thật vào lần hít thở thứ nhất thì thần niệm tới tra xét tông thủ toàn bộ đều vùng vẫy thoát khỏi. Nhưng hắn vẫn không thể an tâm, cho đến khi cảm giác đau trong lòng ngực dần dần nhạt đi, liên hệ cộng minh với tồn tại trong chính điện cũng hoàn toàn cắt đứt mới dừng lại độn pháp tiêu hao toàn bộ khí lực này. Bất quá may mắn nhờ có thế mà hắn rốt cuộc cũng đã rõ ràng một chút. Khoảng thời gian 6 lần hô hấp đủ để hắn vần quanh một vòng cung A phòng này. Cuối cùng mượn dùng 2 trang thái thượng diệt độ thực kinh cảm ứng được vị trí của một tấm đồ khác, mà điều hắn cảm thấy may mắn nhất chính là vị trí đó chẳng những không phải là chính điện ẩn chứa vô hạn nguy cơ, kẻ mạnh rình mò, mà ngược lại là cách chỗ đó khá xa. Thay đổi sử dụng tích ma thần toa, chở 6 người lặng yên không tiếng động bay về sườn bắc của cung A Phòng. Qua hơn 5 phút thì dừng lại trước một điện phủ không có tí hấp dẫn nào. Chờ đến khi tông thủ đưa 6 người ra khỏi tích ma thần toa thì đám người Nguyên Vô Thương kinh ngạc nhìn xung quanh. Kỳ thật điện phủ trước mặt này có diện tích cực kỳ rộng lớn. So với vài điện phủ ở cung Hàm Yên trên núi Kiền Thiên của tông thủ không biết lớn hơn bao nhiêu lần, nhưng khi so với cung A Phòng thì nó lại không có chút thu hút nào cả. Ánh mắt Nguyên Vô Thương cuối cùng dừng lại trên bảng hiệu trước điện, chỉ thấy trên bảng có viết 4 chữ Triện Thời Tần Lạc, Trung Thượng Tứ Khố. Đây là đâu? Trên mặt Nguyên Vô Thương đều là vẻ nghi ngờ, nói, Trung Thượng Tứ Khố. Cái tên thật kỳ lạ, là khố phòng của Thiếu Phủ Thất. Dưới Thiếu Phủ Thất có tất cả là Ngũ Thự Tam Giam, Trung Thượng Thự là một trong số đó, quản lý Ngọc Khuê, bích dân cúng cho chùa miếu ngoài thành cùng với cơ quan chơi đùa cho thiên tử, hoa văn màu sắc trên phục sức của hậu phi. Tô Tiểu Tiểu rõ ràng là có kiến thức rộng rãi hơn, chỉ liếc mắt một cái thì đã biết nguyên do của Trung Thượng Tứ Khố. Trung Thượng Tứ Khố hẳn là khố phòng thứ tứ của Trung Thượng Thự. Bất quá xây ở một chỗ xa xôi như vậy, những cất chứa bên trong hẳn là cực kỳ trân quý thần quái, nhưng lại là phế khí không trọn vẹn, trong lòng tông thủ cũng lập tức thoải mái. Thiếu phủ tự quản lý thu nhập Sơn Hải Trạch, cùng với khí tượng hoàng gia. Ở Đại Kiền cũng có vị trí này, là luyện khí sư, luyện đan sư trên danh nghĩa của hắn, vài linh thạch mạch khoáng, vườn linh dược, phong thạch đại đạo đầu tư, không hạm cự thuyệt trực tiếp lệ thuộc hắn đều do thiếu phủ tự quản hạt, mà Trung Thượng Thự đúng là người quan trọng nhất. Hàng năm các thành thị phiên quốc Kiền Thiên tiến cống rất nhiều bảo vật, còn có những linh khí linh bảo mà hắn mà về lại không sử dụng được, đều ném cho Trung Thượng Thư đi bảo tồn quản lý, chế độ quan lại có chỗ giống lại có chỗ ít, Đại Tần 10.000 năm trước hẳn cũng không ngoại lệ. Lại nói tiếp, một chương thiếu của Thái Thượng Diệt Độ Thực Kinh chẳng phải là thứ không trọn vẹn sao, cất giữ phế khí không trọn vẹn sao, Nguyên Vô Thương càng thêm khó hiểu, cho dù là trân quý thần quái như thế nào, nhưng nếu không trọn vẹn khiếm khuyết thì cũng chẳng có tác dụng gì. Đến đây làm gì? Tông thủ không trả lời, chỉ bước đến trước cửa. Trực tiếp vận dụng hắc động cắn nuốt nguyên cánh cửa cùng với những cấm văn vẽ trên cửa. Có thể là do chỗ này không được coi trọng nên lưỡng nghi tụ long trận hoàn toàn không phản ứng, cũng không phản kích. Tông thủ rất dễ dàng thì đã đi vào được. Sau đó trong mắt liền thấy được kim bích huy hoàng khắp điện. Nguyên Vô Thương theo sau bước vào, lập tức cũng kinh ngạc ngây người không nói gì. Trong cả căn phòng này rõ ràng là tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên một loạt giá gỗ kia đều là những linh trân cực phẩm. Có long nhãn huyền châu to chừng một nắm tay, có từng hộp nguyên tham vạn năm sắp xếp chỉnh tề. Thậm chí là còn có hơn 200 long thi ở trên thần cảnh nữa. Trong điện vốn chỉ có 300 trượng vuông, nhưng lại có không gian chừng 10.000 trượng. Các loại linh vật đa dạng quý giá rực rỡ muôn màu. Nếu muốn nói những linh vật trên giá có cái gì đó không ổn thì chính là mỗi một phẩm loại đều có khuyết điểm lớn hay nhỏ gì đó. Long nhãn huyền châu cũng không phải là một viên tròn hoàn mỹ không sức mẻ gì. Còn nguyên tham vạn năm cũng không phải là hỏng, mà là thiếu một ít tham tu, trâu nhân sâm. Còn về phần long thi, cùng với thi hài của các loại thần thú thì trên thân thể đều có rất nhiều vết thương tổn hại, trông rất nghiêm trọng. Có một ít thì không có đầu, có một ít thì gãy xương sống. Nguyên Vô Thương hít một hơi lạnh, trong mắt đều là vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng, rất kinh ngạc nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. Cô nói chỗ này đều là thứ vứt đi không trọn vẹn ư, tuy hình dạng long nhãn huyền châu không được tốt, nhưng vẫn có thể dùng để luyện khí, hoặc để tu luyện thần thông đồng mục. Còn mấy chục gốc nguyên tham vạn năm kia vẫn dùng để luyện đan được, còn có đủ loại cũng đồng dạng như thế. Còn về phần thú thi thì lại càng không cần nói nữa, chỉ riêng Trung Thượng Tứ Khố này thì đã có giá trị không thua gì linh bảo mà Hy Tử để lại ở thiên đàng rồi, có thể là vì cách chỗ tụ tập thi khí nồng đậm hơi xa, lại có cấm trận bảo vệ đầy đủ, phần lớn linh dược ở đây vẫn còn có thể sử dụng, chẳng lẽ không đúng? Tô Tiểu Tiểu cũng cảm thấy hơi rung động, sau một lúc thất thần mới than nhẹ một tiếng, 10.000 năm trước, lúc vân giới linh triều toàn thịnh, số lượng linh vật phong phú như thế nào cũng không phải là người đời sau như chúng ta có thể tưởng tượng đến, trong mắt lại không hề có vẻ vui sướng, theo cách làm việc làm người của tông thủ, những thứ kia, nàng nhất định cũng sẽ có một phần. Nhưng nếu một cửa này không qua được thì cho dù là có bao nhiêu vật ngoài thân thì lại có tác dụng gì chứ? Chương 1600, phòng ngự tuyệt đối. Tông thủ liếc nhìn xung quanh điện, sau đó cầm Thái Thượng Diệt Độ Thực Kinh trong tay, trực tiếp đi về phía sườn tây kia, những linh vật còn lại đều được sắp xếp cực kỳ hợp quy tắc. Chỉ có duy nhất một nơi là nhìn có chút hỗn loạn thôi. Tất cả đều là linh kiện thiếu của một ít linh bảo, hoặc là những trang sách không trọn vẹn. Tất cả đều không được xếp gọn, chỉ lung tung chồng chất vào một chỗ. Ừ. Những khí kiện này hình như có chút quen mắt, tông thủ bỗng dừng lại, phất tay một cái. Trong chớp mắt vài khí kiện có hình dạng không giống nhau từ trong đống phế phẩm bên cạnh bay ra, cẩn thận phân biệt mới phát hiện những thứ này hoàn toàn giống y như đúc những linh kiện của Tích Ma Thần Toa mà vài năm trước Trầm Nguyệt Hiên luyện chế cho mình. Chẳng lẽ là, tông thủ mừng như điên, đang muốn lấy Tích Ma Thần Toa ra, thì chợt nghe Trầm Nguyệt Hiên đứng phía sau nói, đây chính là những linh kiện còn thiếu của Tích Ma Thần Toa. Thần xin chúc mừng bệ hạ, tiên bảo đỉnh giai cuối cùng đã có thể khôi phục như lúc ban đầu rồi. Đây chính là những linh kiện còn thiếu của Tích Ma Thần Toa. Thần xin chúc mừng bệ hạ, tiên bảo đỉnh giai cuối cùng đã có thể khôi phục như lúc ban đầu rồi. Tông thủ lấy Tích Ma Thần Toa ra, quả nhiên sau khi lắp những linh kiện đó lên thì đã kín kẽ như thường. Với cảm ứng của chủ khí, suốt 10 phần linh kiện được tìm kiếm đào bới ra, nhưng đáng tiếc vẫn thiếu hơn 10 linh kiện, vẫn không phải là hoàn toàn hoàn chỉnh. Nhưng dựa theo cách nói của Trầm Nguyệt Hiên thì phần chủ thể đã hoàn chỉnh, một ít bộ phận bên hông còn thiếu cũng không quan trọng lắm. Nếu có đủ tài liệu thì hắn có thể luyện chế thay thế những bộ phận ấy để cho hoàn chỉnh. Tích Ma Thần Toa phục hồi như cũ, điểm biến hóa lớn nhất chính là tốc độ. Trong trung thượng tứ khố này, tông thủ không thể dùng thử. Chỉ có thể thử lấy chân lực thúc dục thăm dò thôi, thì đã thấy thần toa kia lập tức hóa thành lưu quang. Khoảng cách 300 trượng, sử dụng thần toa di chuyển, chỉ cần tốn 1/10.000 giây mà thôi. Ngay cả tông thủ cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng triệu hồi, vì tốc độ quá nhanh, cũng quá linh hoạt, với ý niệm của hắn thì vẫn không thể khống chế chuẩn xác được, tương đương gấp một nửa với khi hắn thi triển vô lượng chung thủy độn pháp, thậm chí còn phải thêm chút nữa. Nếu pháp lực hắn không đủ thì không thể thôi pháp. Tiếp theo là khả năng phòng ngự, chỉ cần xem cấm pháp thì có thể biết được thần toa này tương đương với một kiện tiên khí phòng ngự thượng phẩm. Tích Ma Thần Toa là bảo vật, cũng là thuyền vô cùng đặc dị. Lượng tài liệu tiêu hao thường thường gấp 10, thậm chí là gấp 40 lần những tiên bảo khác của hắn. Nhưng xét riêng về độn tốc và khả năng phòng ngự mạnh mẽ thì trong các thuyền bay độn không cũng là trong trăm cái chưa chắc có một cái. Tiếp theo là không gian ở trong cũng tăng lên gấp 10 lần, chia làm 30 tầng, so với cự hạm thu hoạch từ cửu đô tiên triều còn rộng lớn hơn nữa. Cuối cùng là ở đầu hạm cuối hạm hiện giờ xuất hiện 4 lỗ thủng. Cũng không thấy đột ngột, ngược lại càng tăng thêm vẻ mỹ quan. Tông thủ không biết tác dụng của chúng là gì, đưa chân lực vào thì thấy bên trong đột nhiên bắn ra một chùm tia sáng, bay thẳng về người đối diện. Lâm Huyền Huyên đúng là người đứng ở đó, sắc mặt khẽ biến, trong chớp mắt thì đã lấy ra một mai rùa cổ văn khá ngăn ở trước mặt, quang văn lóng lánh, chùm tia sáng đập vào mai rùa thì một làn sóng cực nóng như hòa tan sắt thép lan tỏa ra khắp nơi. Lâm Huyền Huyên dùng một lớp huyền băng thật dày bao phủ toàn bộ mai rùa cổ văn mới khiến cho quang diễm cực nóng của mai rùa hòa tan. Nhưng cả người lại bị cự lực đánh sâu vào, lùi về sau gần trăm trượng mới dừng lại, tông thủ bị dọa sợ, vội vàng thu hồi pháp lực. Chùm tia sáng màu tím kia cũng dần dần nhạt đi, Lâm Huyền Huyên không hề trách cứ, chỉ bình tĩnh nhìn phi toa trong tay tông thủ, suy nghĩ đăm chiêu, đây đúng là cửu u Tích Ma Thần Quang, mượn dùng cửu u lực. Trên đời này sợ là ít người có thể hiểu biết, vực sâu cửu u không phải sâu thẳm âm lãnh như trong lời đồn đại, mà là nóng cháy như dung nham. Bảo vật phi độn đệ nhất thời thượng cổ, Tích Ma Thần Toa, quả nhiên không là không thẹn với danh hiệu này. Tích Ma Thần Quang này so với tiên khí đỉnh giai bình thường thì có thể không bằng. Nhưng với trình tự tiên bảo, thì tác dụng này không kém với thần khí. Nói đến đây, Lâm Huyền Huyên lại cười, ngươi không phải nói làm việc phải nghĩ thua trước, thắng sau sao? Đầu tiên là phải tìm được một đường lui đã. Đợi đến khi thua cuộc còn có thể toàn thân trở ra. Theo ta thấy thì giờ không cần chuẩn bị đường lui nữa. Có phi toa này của người thì ngay cả chí cảnh tầm thường cũng không thể đuổi kịp. Nó có thể độn cửu thiên, có thể qua thập địa. Công phòng đều có, vạn ma lui tránh, ở đâu cũng có thể đi. Do cảnh giới thánh giai điều khiển, ngay cả sư tôn Long Ảnh Huyền Sương của ngươi cũng không thể làm được gì. Thực sự gặp nguy hiểm, trèo lên thần toa này bỏ chạy là được. Tông thủ nghe xong rất vui. Lâm Huyền Huyên nói tu sĩ chí cảnh cũng đuổi không kịp thì có chút khoa trương. Pháp lực giữa hai cảnh giới chí cảnh và thánh cảnh không chỉ riêng về mạnh mặt yếu, còn là về mặt lượng dự trữ cao thấp, khôi phục sức khỏe nhanh chậm đều khác nhau một trời một vực. Mặc dù trong một lúc không thể đuổi kịp, nhưng 2 ngày 3 ngày,